Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên ở những tập cuối cùng. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 95, chương 642. Vô vị lão mà, ngươi đừng có chạy. Một sơn động ẩm ướt nào đó, pho tượng tà thần Masaki phát sinh biến dị. Rắc một tiếng, mặt ngoài của pho tượng hiện lên rất nhiều vết rạn. Sau đó vết rạn càng lúc càng lớn, từng khối mảnh vỡ rớt xuống. Ngô Đồng Vương toàn thân run rẩy núp ở một bên, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Một khí tức kinh khủng từ trong pho tượng bạo phát ra, bao phủ hang núi này. Mà Ngô Đồng Vương thân ở trong đó, từ sâu trong nội tâm sợ hãi mà e ngại. Tao muốn ra, đủ máu thịt của tà thần giúp ta tái sinh. Một đám phế vật chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Âm thanh từ trong pho tượng chuyển ra ngoài, lộ ra vẻ rất hưng phấn. Lập tức, một mảnh vỡ rơi xuống càng ngày càng nhiều. Tướng mạo thật của pho tượng bạo lộ ra, là một máu thịt màu tím. Máu thịt là vật sống, đập lên, hô hấp. Ngay sau đó thấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, thật giống như muốn hình thành một loại tồn tại đáng sợ nào đó. Một cánh tay xé rách máu thịt từ bên trong mọc ra, mà còn xa xa không có kết thúc, đang thay đổi kéo dài. Vũ Tuyền, trước đây ngươi lừa ta một lần, hôm nay ta lần nữa trở về, chắc chắn cũng lừa ngươi một trận. Mà Saki bây giờ tương đối cản rỡ, bởi vì đã có thể ngưng tụ giác nhục thần, đã từng phải cẩn thận tồn tại mà giờ biến thành phách lối rồi. Khi đó hắn vẫn chỉ là pho tượng, ký thác vào pho tượng, gặp một chút cường giả chân chính hắn không thể phản kháng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã có năng lực đối mặt với nguy hiểm. Hình thể của Masaki càng lúc càng lớn, sơn động đã không có cách nào dung nạp hắn. Sơn động vỡ vụn, một cục thịt mọc ra vô số cánh tay xuất hiện giữa thiên địa. Nếu như có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị hù cho mặt trắng như tờ giấy, thật sự là quá kinh khủng. Ngay sau đó, cục thịt thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng bình thường, chỉ còn to bằng một con trâu như vậy. Masaki biết rõ hình thể quá lớn không thể ẩn núp, rất dễ bị người ta phát hiện. Lấy tình hình trước mặt, có không phải lúc bị phát hiện. Ngô Đồng Vương trốn ở một góc run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ động tác gì. Khôi phục tự do vẫn là cảm giác thật sự quá tuyệt vời, Masaki chậm rãi nói, tâm tình rất vui vẻ. Nếu như không phải tâm tính đầy đủ tốt, hắn đã không biết rõ đến cùng dựa vào cái gì để trèo trống đến tận bây giờ. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Đồng Vương. Cái đồ phế vật, đến từ cách nằm lô bộc của tà thần cũng không có. Hắn bây giờ đã không cần Ngô Đồng Vương, nhưng nếu bên cạnh thiếu chó săn, đúng là thê thảm. Có chuyện thật đúng là không dễ làm. Bây giờ hắn còn cần máu thịt của tà thần. Những người tứ đại minh kia ở nơi đó cùng tà thần phát sinh đại chiến, chỉ là thu hoạch hạt châu huyết nhục, đối với thi thể cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn biết rõ sau khi những tên này thu hoạch đủ hạt châu huyết nhục sẽ có thay đổi như thế nào. Tạo cảnh tầng 8 trở lên, đạo văn pháp tắc toàn bộ hóa thành một cỗ lực lượng chấn áp tà thần. Nhất là tam trụ nguyên thần cùng cổ thần đã bị chấn áp, đến bây giờ còn không có hiện thế. Về phần bọn hắn, loại tà thần nhất đẳng này cũng đều nhận áp chế. Mà Putren đem những đạo văn pháp tắc này đánh đến vực sâu, mỗi khi có tà thần bị chém chết, lúc ở trong vực sâu phục sinh liền sẽ mang đi một bộ phận đạo văn pháp tắc. Thẳng đến khi sau khi tất cả đạo văn pháp tắc cùng nhau tiêu tán, như vậy đối với áp chế tà thần sẽ hoàn toàn biến mất. Putin tuyệt đối là sẽ gây ra sóng gió, mà tam trụ nguyên thần cùng cổ thần cũng rất có thể lại xuất hiện. Mấy ngày sau, Lâm Phàm cùng Tiêu Lão Tổ thu hoạch không tệ, gặp được không ít tà thần. Những tà thần này tần suất xuất hiện càng lúc càng cao, càng về sau trịch dụng tâm đi tìm kiếm thì đều có thể tìm được. Vốn là Lâm Phàm muốn đem hạt châu huyết nhục với cả máu thịt của tà thần cùng nhau nuốt mất, thế nhưng thấy bộ dáng thê thảm kia của Tiêu Lão Tổ, hắn cũng không đành lòng, chỉ có thể hơi làm liều. Lâm trưởng môn à, máu thịt trong hạt châu đạo văn pháp tắc là quan trọng hơn, đem trả lại cho thiên địa đi, đối với bất luận kẻ nào cũng đều có chỗ tốt, Tiêu Lão Tổ nói. Người nói hoàn toàn chính xác, có đạo lý, Lâm Phàm đồng ý với Tiêu Lão Tổ nói. Ngẫm lại thấy cũng đúng, giữa thiên địa đạo văn pháp tắc đầy đủ nồng đậm, đích thật có thể sáng tạo ra càng nhiều cao thủ. Cha và bọn hắn muốn đột phá lên đạo cảnh tầng 8, thiếu nhất chính là đạo văn pháp tắc. Dựa vào thực lực của hắn, chỉ cần có đạo văn pháp tắc, như vậy đạo cảnh tầng 8 căn bản không phải là việc khó gì. Mà lại coi như đạo cảnh tầng 9, chỉ sợ cũng chỉ tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Đột nhiên, lúc bọn hắn trò chuyện, phương xa thiên địa có tiếng ầm vang truyền tới, ngay sau đó là thứ nguyên chấn động. Coi như cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được. Có thể phát sinh chiến đấu như vậy, tất nhiên là tà thần rồi. Mặt của tiểu lão tổ lộ ra vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, bây giờ ngoại trừ sợ hãi gặp được tà thần kia, tà thần của lại đều là vật trong lòng bàn tay của bọn hắn, tùy ý giết chết. Bây giờ phát sinh động tĩnh như vậy, sao có thể không cho tiểu lão tổ vui mừng? Cảm giác ông trời đang đứng về phía bọn hắn. Đi, đi xem một chút đến cùng là vị tông chủ nào cùng tà thần xảy ra chiến đấu. Chúng ta trực tiếp giết đi coi có chút bá đạo. Lâm Phàm ngâm lại cảm giác có chút thú vị. Nếu quả thật như đoạt vị tà thần kia từ trong tay một vị tông chủ nào đó, đối phương là sợ muốn nổi điên. Phương giả: Tà thần, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cứ tính như vậy được hay không? Bản tọa biết rõ là ta sai rồi, không nên quấy rầy ngươi ngủ đông. Bây giờ ngươi chém một tay của ta cũng coi như đền tội, sao còn đuổi theo không bỏ? Vô Vì La Ma chạy cực kỳ nhanh, sắc mặt hơi có chút bối rối. Hắn ở chỗ này chém chết tà thần, vận khí tương đối tốt, chém chết được một tên, tìm kiếm được hạt châu huyết nhục. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nuốt mất hạt châu huyết nhục này. Quả nhiên với hắn, con đường phía trước xuất hiện. Cái này khiến hắn rất hưng phấn. Sau đó cảm giác nơi đây chính là bảo địa, cũng đã khắp nơi tìm kiếm tà thần, chỉ là tà thần quá khó tìm. Ngoại trừ lần vận khí tương đối tốt kìa, chính là rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Tùy nói khiến Vô Vi Lão Ma có chút thất vọng, nhưng cũng coi như ở trong phạm vi tiếp nhận. Mà bây giờ hắn đối mặt với tà thần, thế nhưng muốn tự tử cũng có, bởi vì một ít nguyên nhân. Kinh động tà thần này ngay từ đầu còn rất vui vẻ, rốt cuộc gặp được một tà thần. Nhưng giữa song phương phát sinh xung đột, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý. Cấp độ của tà thần này kinh khủng vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Sau khi nỗ lực trả giá một cánh tay, thành công thoát khỏi phạm vi của tà thần, thế nhưng tà thần phía sau đuổi theo không bỏ. Hắn muốn thoát đi thật sự rất khó khăn, thậm chí có khả năng lần nữa bị đuổi kịp. Các người sinh linh hèn mọn này lại tới đây khiêu khích uy nghiêm của tà thần, chính là đang tự tìm đường chết. Tà thần trầm thụy gầm thét. Hắn phẫn nộ đến cực hạn. Nhìn thấy những sinh linh này, hắn chỉ một bụng lửa giận. Vô Vì Lão Ma cảm giác phiền toái. Nếu như tà thần này tiếp tục đuổi theo, mà hắn cũng không biết cách nào để có thoát thân được, hậu quả sẽ không chịu nổi. Không phải nói đùa chứ, hắn thật sự có thể bị đối phương nuốt mất. Nhưng vào lúc này, Vô Vì Lão Ma nghe được phía trước có âm thanh chuyển đến. Đến cùng là vị tông chủ nào bị tà thần đuổi theo chật vật như thế? Thì ra là Vô Vì Lão Ma. Lúc Vô Vì Lão Ma nghe được âm thanh này, không những không giận, ngược lại lộ ra nét vui mừng. Gặp được người quen. Mặc dù lời này của đối phương có ý nhạo báng, nhưng những điều này cũng không có quan trọng. Thêm một người, nhiều thêm một phần hy vọng còn sống. Huynh Vô Vì Lão Ma mở miệng, chỉ là lúc vừa ngẩng đầu hướng phía nơi phát ra âm thanh, thì cổ họng của hắn như bị người ta chặn lại, một câu cũng không nói lên lời. Ông trời ơi! Vô Vì Lão Ma ngây người. Hắn không ngờ người tới là Lâm Phàm. Đáng chết ngàn đao, lão phu vận khí này cũng thật sự quá kém đi. Sau có tà thần, trước có Lâm Phàm, hắn cảm giác quay đầu cùng tà thần đại chiến một trận có lẽ còn có chút hy vọng sống. Nhưng nếu đánh cùng với Lâm Phàm, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ngay lúc Vô Vì Lão Ma ngây người trong chốc lát, thân thể cao lớn của Trầm Thụy đã đến. Vô Vì Lão Ma trong nháy mắt kịp phản ứng, nên trực tiếp hướng bên cạnh đánh tới, hy vọng có thể chạy khỏi nơi này. Đâm chờ mẫu nà, hung danh của ngươi làm phản ứng đầu tiên của người ta nhìn thấy chính là chạy trốn à? Tiểu lão tổ nói, đồng thời cảm thán, nếu như không phải tà thần xuất hiện, có lẽ người của tứ đại mình sợ cả một đời, đừng nghĩ quang minh chính này xuất hiện, mãi mãi cũng trốn ở chỗ tối tăm, nghe được tên của Lâm Phàm đều có thể bị hù run như là cầy sấy. Cái này có thể làm sao bây giờ? Ai bảo bọn hắn làm việc trái với lương tâm quá nhiều? Lâm Phàm nói, sau đó hướng về phía xa hô: Vô Vì Lão Ma, đừng chạy, bản chống môn sẽ không giết ngươi. Chuyện qua rồi thì cho qua đi, ngươi chạy thế này thì cũng không nhất định có thể từ trong tay tà thần mà chạy thoát đâu. Còn Trầm Thụy nữa, người vô dụng quá, lần trước cũng hung hãn như vậy, lần này sao lại đuổi theo một người cũng tốn cả nửa ngày vậy? Trầm Thụy đuổi theo Vô Vi Lão Ma cũng không có để ý người xung quanh ở trong lòng. Thế nhưng lúc nghe được đối phương biết mình, hắn mới chính thức ý thức được với Lâm Phàm. Trong nháy mắt, Trầm Thụy bạo nộ rồi, hắn gặp lại kẻ thù. Mà đối với Vô Vi Lão Ma mà nói, hắn phát hiện Trầm Thụy không có tiếp tục đuổi theo hắn, lập tức đại hỉ. Về phần Lâm Phàm nói những lời kia, hắn tin cái giám ý. Nếu thật tin tưởng lời đối phương nói, sợ là chết không biết chết như thế nào. Bởi vậy, Vô Vi Lão Ma vùi đầu chạy trốn, tuyệt đối không ở lại nơi này. Âm trưởng môn à, đây là Trầm Thụy, xếp hạng thứ 13, có chút phiền phức. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vẫn không sao, mặc dù có chút phiền phức, nhưng hai chúng ta liên thủ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Bây giờ chúng ta gặp phải tà thần xếp hạng càng ngày càng gần ở phía trước, nếu như không tranh thủ thời gian tăng tu vi lên, sau này sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức. Tiểu lão tổ bất ổn, hắn thời gian dần dần trôi qua suy đoán một ít chuyện. Lần trước gặp được đệ nhất tà thần đều có thể từ trong tay đối phương chạy trốn, có lẽ dựa vào không phải vận khí, cũng không phải thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, mà là chỉ sợ tà thần bút lên tự thân có vấn đề gì. Dù sao dựa theo tu vi lúc đó, gặp được tà thần căn bản không có chỗ chạy trốn. Đây là chênh lệch ở trên thực lực, không phải đơn giản như vậy là có thể xóa đi. Giải quyết Trầm Thụy trước cần hao tổn chút thời gian, tiểu lão tổ nói, đồng thời trong lòng có chút hưng phấn. Dựa theo tiến độ thế này, chống lại tà thần chân chính mạnh khả năng là chẳng bao lâu nữa. Chương 643. Người biết rõ vừa nãy ta vượt qua thế nào sao? Trầm Thụy không có lập tức chạy trốn, tôn nghiêm của tà thần làm hắn không thể sợ chiến mà chạy. Lần trước bị đối phương bắt lấy cơ hội, nuốt mất máu thịt của hắn, tạo cho hắn ảnh hưởng không nhỏ. Dẫn đến ngày lúc đó trong lòng Trầm Thụy có chút khủng hoảng, tự mình làm sao có thể bị nuốt, đây là chuyện không thể nào. Nhưng sau đó ngẫm lại, thực lực của sinh linh cũng chỉ như vậy, chủ yếu lúc ấy phát sinh bất cẩn mà thôi, mà bây giờ đã chuẩn bị kỹ, làm sao lại xảy ra vấn đề. Lâm Trường Môn à, tu vi của Trầm Thụy này không tệ, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, đối phó với hắn có chút khó khăn. Tiểu lão tổ đối với thực lực của Trầm Thụy khá hiểu rõ, cũng hiểu rõ rằng năng lực của hắn là gì. Nếu như đạo văn pháp tắc trở về, hắn đương nhiên sẽ không để Trầm Thụy vào trong mắt, thậm chí một chiêu lực có thể chấn áp. Là ngươi, ta nhớ được ngươi sinh linh. Trước đây cùng ngươi đại chiến, đồng bạn của ngươi hình như đều đã bị chúng ta nuốt rồi, không ngờ ngươi lại còn sống. Trầm Thụy chi chủ cười nói. Sau mặt của tiêu lão tổ lạnh lẽo. Chờ một chút nữa cho ngươi khóc. Trước đây một màn hắn không muốn nhớ lại. Trước đây có rất nhiều đồng bạn đều bị 10 tà thần vị đứng đầu chấn áp, mất đi năng lực hành động. Mà những tà thần này giống như chó, đứng ở dưới chờ đợi, đem những đồng bạn này không còn sức hoàn thủ mà ăn hết, chết cực kỳ thê thảm. Những đồng bạn kia của hắn, không phải nhân vật từ ngàn xưa đến nay, đều biệt khuất chết ở trong tay tà thần. Các người những đồ vật hèn mọn này, đến cả đạo cảnh tầng 8 đạo văn pháp tắc cũng không có bao nhiêu, còn muốn đối phó ta, coi như hai người các ngươi hợp lực cũng thế thôi. Trầm Thụy chi chủ cười lớn, không để hai người bọn hắn mà trong mắt một chút nào. Chỉ là trong lòng hắn vẫn cảnh giác vạn phần, nhất là đối với Lâm Phàm, thành tâm cảnh giác đối phó đối phương. Trước đây cái tên này hình thể biến thành to lớn, hé miệng trực tiếp xuất hiện vòng xoáy đem hắn hấp thu vào, hắn đến một chút năng lực phản kháng cũng không khó. Cùng chết đi, cảm nhận uy thế kinh khủng của bản tà thần đi. Trầm Thụy gào lên, bên cạnh không gian chấn động, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu biến thành sền sệt. Lâm Phàm mang theo ý cười trên mặt, thì ra là tà thần đều dễ quên. Trầm Thụy quên ban đầu chết như thế nào sao? Lâm Trường Môn à, coi chừng. Vẻ mặt của tiêu lão tổ nghiêm túc nói. Nhưng vào lúc này, thấy Trầm Thụy vừa bò vừa lăn hướng về phía trong thứ nguyên đánh tới, sau đó giận dữ hét lên. Hèn à, ra hỏa hèn à, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ quay trở lại. Cái tình hình gì đây? Tiểu lão tổ trợn mắt há hốc mồm, nhìn một màn ở trước mặt, gặp quỷ. Trầm Thụy đây là muốn làm gì? Đang êm đẹp chạy làm cái gì? Mẹ nó, hay là đây không phải Trầm Thụy hắn cần biết? Ai, cần gì chứ, giả vờ đều thành ra như thế này, Tiêu lão tổ, ngươi nhìn thì biết, Trầm Thụy mà thôi, không tính là cái tà thần lợi hại gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, hắn cũng đang giả vờ, chỉ là lúc trước đang giả vờ, giả bộ Trầm Thụy rất lợi hại, sau đó lúc động thủ dễ như trở bàn tay, chấn áp liền xong việc. Đến lúc đó Tiêu lão tổ còn không sợ hãi, trợn mắt há hốc mồm ra. Đáng tiếc Trầm Thụy có hèn nhát, buông xuống một câu liền muốn trốn. Lâm Phàm chỗ nào để cho hắn đào tàu chứ, nếu không phải bỏ qua một tà thần sao? Làm chờ mọi người. Tiểu lão tổ vừa muốn nói cái gì, lời còn chưa nói hết, một màn kinh người phát sinh. Thấy Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ, hướng phía Trầm Thụy phi tới. Hắn cùng Trầm Thụy giao thủ qua rồi, mặc dù không phải tà thần đỉnh tiêm gì, nhưng dưới tình hình hiện tại, bọn hắn không có đạo văn pháp tắc, đương nhiên là khó đối phó. Trầm Thụy quay đầu nhìn lại, sợ mất mật. Lâm Phàm, ngươi thực sự muốn thế này hay sao? Ngươi chém giết ta, tà thần cũng sẽ cùng ngươi hai bên nối nghịch, không thể cùng lúc tồn tại. Mà bây giờ tà thần suy thoái, nhưng những tên tà thần chân chính đáng sợ chưa giáng lâm. Đến lúc hắn giáng lâm rồi, ta xem ngươi có năng lực gì. Mẹ nó, thật lòng rất đáng ghét. Hắn thật là Trầm Thụy lào gặp được tình hình như thế này bao giờ? Bây giờ đã bị bước đến tuyệt cảnh rồi, thật không biết nên làm như thế nào cho phải. Coi như phản kháng cũng vô dụng, hắn thừa nhận không phải đối thủ của đối phương. Trầm Thụy, ngươi sao phải nói những lời này? Coi như nói những lời này thì có lợi ích gì? Bọn hắn lợi hại là chuyện của bọn hắn, mà ngươi yếu đuối như thế, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Mạnh được yếu thua, không phải chính là đạo lý tà thần các ngươi thờ phụng hay sao? Lâm Phàm mở năm đầu ngón tay ra, điều khiển thiên địa, lực lượng kinh thế hãi tục bạo phát ra. Đối với Trầm Thụy mà nói, hắn chỉ cảm thấy xung quanh thứ nguyên đều bị điều khiển. Vượt sâu mở cửa. Trầm Thụy phát hiện ra chuyện càng thêm đáng sợ, hắn vậy mà không có cách nào tiến vào vực sâu. Giống như thời khắc này, vực sâu ngăn cản bọn hắn ở bên ngoài. Trầm Thụy phát hiện ra vấn đề này, sắc mặt sợ hãi. Cái này là chuyện cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh. Mà lúc này, lực lượng Lâm Phàm từ trên trời xuyên qua mà giáng xuống, đột nhiên đánh vào trên người của Trầm Thụy. Đối với Trầm Thụy mà nói, chỉ cảm thấy thân thể giống như muốn nổ tung. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ phá hủy mạng sống của hắn. Một tiếng ầm vang, thân thể to lớn rơi xuống đất, đem mặt đất hình thành một cái hố sâu. Đáng chết, đáng chết, người cái sinh linh đáng ghét này. Trầm Thụy toàn thân toàn là máu, phẫn nộ gào thét. Những máu này rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh tạch tạch, mặt đất bị ăn mòn. Ngay sau đó, một bàn tay lớn bao phủ bắt lấy Trầm Thụy. Giữa nằm ngón tay ẩn chứa lực lượng, áp chế lực lượng của tà thần Trầm Thụy, sau đó hướng về phía miệng đưa tới. Thả ta ra. Trầm Thụy giống giận, hắn không có cam tâm, đây là lại muốn bị nuốt sao? Hắn vẫn luôn khó mà hiểu nổi, tà thần sao lại bị người khác cắn nuốt? Ở trên chuỗi thức ăn là chuyện không có khả năng phát sinh. Chỉ là rất nhanh, Trầm Thụy tiến vào trong bụng của Lâm Phàm, rất nhanh liền đã mất đi lý trí. Lực lượng máu thịt giống như trở nên yếu đi. Lâm Phàm nhắm mắt cảm nhận được thần vực u ám thay đổi, pho tượng hoàn toàn chính xác lần nữa phát sinh thay đổi. Lần trước cắn nuốt Trầm Thụy, thế nhưng làm một ngón tay của pho tượng sinh trưởng ra máu thịt. Nhưng bây giờ lần nữa cắn nuốt Trầm Thụy, tình hình có biến đổi, cũng không có sinh trưởng, mà thịt ở trên đầu ngón tay kia mà càng thêm thuần túy. Đây là hẳn là phải nuốt tà thần khác sao? Hẳn bây giờ càng thêm cho rằng thể nội u ám thần vực chính là một tà thần chi thể. Chỉ là thần vực u ám là tồn tại kinh khủng, cần dùng máu thịt của các tà thần khác nhau để đến khôi phục các bộ vị khác nhau, là tam trụ nguyên thần hay là cổ thần, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà chết. Nhưng cũng không thể. Hắn đã thấy qua tà thần bất tử, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bất kể giết thế nào đều có thể ở trong vực sâu phục sinh. Tiểu lão tổ chất phát đi đến bên cạnh Lâm Phàm, cả kinh nói: Lâm trưởng môn à, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì vậy? Hắn thật không thể hiểu nổi, vậy mà cắn nút Trầm Thụy sao có thể? Siêu việt đạo cảnh tầng 7, đạo cảnh tầng 8 còn thiếu một chút, đơn thuần về mặt sức mạnh, đạo cảnh tầng 9 chưa hẳn có thể chống lại ta. Lâm Phàm cười nói: Không có khả năng, đến thế này cũng không có khả năng làm Trầm Thụy không có hề có lực hoàn thủ, ngươi khẳng định cũng có cái khác. Tiểu lão tổ phủi một chút, giống như đang nói: Ngươi xem ta như là đồ đần à? Ngươi nói câu gì lão phu cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu lão tổ, ngươi cái tên này đôi khi thật làm cho người ta chán ghét. Nói thật với ngươi, ngươi lại không tin. Nói giả với ngươi, ngươi cũng nói ngươi không tin. vậy cũng hết cách thôi. Không quan tâm người tin hay không, đây là sự thật. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, thật là khó. Nói láo không ai tin cũng có thể hiểu, nhưng lời nói thật cũng không ai tin, làm cho người ta đau đầu vô cùng. Tiểu lão tổ lắc đầu. Thôi, bây giờ chúng ta trên một chiếc thuyền rồi, ngươi nói cái gì ta đều tin. Chính là để cho ta khiếp sợ, không ngờ Trầm Thị cũng không phải đối thủ của ngươi. Dựa vào năng lực bây giờ của ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có 10 tà thần vị trí đầu có thể áp chế ngươi. Trước đây lúc bọn hắn đại chiến, nếu như cũng có Lâm trưởng môn này xuất thế, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ không thê thảm đến như vậy. Có lẽ lấy kết quả hoàn mỹ mà đại thắng. 10 vị trí đầu sao? Phải nói là 9 vị trí đầu. Người thứ 10 tà thần Ehu, ta cũng cùng hắn giao thủ qua rồi, hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể điều khiển không gian, nhưng hắn không có chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Phàm nói. Trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm biến đổi rồi, giống như đang nói, đúng, ngươi nói cũng đúng, ngươi lợi hại nhất. Lâm Phàm cười, vỗ bả vai của Tiêu lão tổ. Đừng dùng ánh mắt thế này nhìn ta, có chuyện ngươi không tận mắt nhìn thấy, nếu như chờ ngươi tận mắt thấy, ngươi liền hiểu. Tiểu lão tổ không muốn nói thêm cái gì với Lâm Phàm. Hắn từ trước kia đã biết rõ, cái tên tiểu tử này nói chuyện có chút làm cho người ta tức giận. Hắn đã từng gặp phải những người kia, người đó không phải nói chuyện êm tai lại dễ chịu. Đến kẻ địch, vậy cũng nhiều lời nhất, đối thoại vài câu với nhau mà thôi. Nhưng từ khi gặp được Lâm Phàm, đây tất cả là tình hình lặng lẽ phát sinh thay đổi. Bây giờ tà thần hoạt động tần suất cao, chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi, nhìn xem xung quanh, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Phàm thúc giục, sau đó nhìn về phương hướng vô vi lão ma đảo tàu, tính toán một chút, không có tiếp tục đuổi theo. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới chính là vô vi lão ma vậy mà đi một mình, ngược lại có chút ngoài ý định. Bọn người Tô Dạ còn biết đoàn kết cùng một chỗ đối phó với tà thần, thực lực của vô vi lão ma thật gặp được tà thần lợi hại một chút, hắn chỉ có nước chạy trốn. Vực sâu. À! Trầm Thụy lại tức giận gầm thét. Vực sâu, ngươi dòi đi cho ta, ngươi vì sao lại đóng chặt đường lại? Ngươi biết hay không ta ở bên ngoài gặp phải cái gì à? Ngươi đến cùng là bị ai điều khiển? Vực sâu là thuộc về tà thần, ngươi dù là độc lập vẫn là chịu người khác khống chế. Ngươi đẩy tà thần chúng ta ra phía ngoài đến cùng là bởi vì cái gì? Trầm Thụy chi chủ không ngốc, ngược lại hắn còn có chút khôn vặt. Trong quá trình bị Lâm Phàm truy sát, hắn cực lực muốn cùng vực sâu bắt liên lạc, tiến vào vực sâu tránh né, thế nhưng vực sâu lại ngăn cản hắn. Ở trong đó đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn là thân tà thần xếp hạng vị trí thứ 13, ở vực sâu địa vị khá cao, vì sao còn có thể bị đối đãi như thế này? Đây căn bản là chuyện nói không thông, cũng là tình hình để cho người ta khó có thể hiểu được. Vực sâu chấn động. Ra ngoài. Từng âm thanh quái dị từ trong vực sâu truyền ra, mà sau khi tai của Trầm Thụy nghe được, đương nhiên là biến thành chữ hắn có thể nghe hiểu. Đáng ghét! Trầm Thụy chợt phẫn nộ, hắn cảm giác bọn hắn và những tà thần này tự nhiên là quân cờ vậy. Chương 644, hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên. Không chỉ có mình Trầm Thụy phát hiện ra tình huống này, mà các tà thần khác cũng nhận ra. Sau khi gặp nguy hiểm và ý định đến vực sâu trốn, thì vực sâu ngăn cản bọn họ bên ngoài. Dù sao trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng dù bọn họ là tà thần được vực sâu ôm ấp, nhưng vẫn luôn không có quá hiểu vực sâu. Nếu vực sâu không chủ động biểu hiện ra ngoài, thì bọn họ cũng không phát hiện ra sự khác thường. Trầm Thụy đi ra ngoài vực sâu tìm kiếm tà thần khác. Việc này có liên quan đến bản thân tà thần, nên tạm thời không quan tâm đến sinh linh này nữa. Nếu ngay cả vực sâu cũng hãm hại bọn họ, thì với bọn họ đây mới là điều đáng sợ nhất. Bên trong vực sâu, những ngai vàng quây thành hình tròn. Những tà thần có thể xuất hiện ở đây đều là tà thần đứng ở vị trí 10 hàng đầu. Ngay cả Ehu từng thua bởi Lâm Phàm cũng có mặt. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, không nhìn ra được bất cứ vấn đề gì. Giữa rất nhiều ngai vàng, vị trí bên cạnh tà thần bốt lên không có ai. Các vị, hiện tại thế giới mà chúng ta từng muốn chiếm lĩnh nhưng không thành công đã bắt đầu phản công. Đám sinh linh hèn mọn này đang xông vào nơi này. Tu vi của bọn chúng mới đạt đến đạo cảnh tầng 7, bọn chúng chém giết tà thần, lấy được quy luật đạo văn. Đương nhiên hành vi bọn chúng quả thật mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Thế nhưng chúng ta bất tử, còn bọn chúng chết rồi thì không có cơ hội sống lại. Tà thần Phu Tên chậm rãi lên tiếng, giống như đang nói một việc chẳng hề quan trọng. Thường vòng bình bọn họ khá cao, đáng lý không thể giữ bình tĩnh được. Nhưng với Phu Tên, chết nhiều như vậy vẫn chưa đủ. Hắn muốn nhiều tà thần phải chết hơn nữa. Tà thần xung quanh nhìn Phu Tên, vẻ mặt bọn họ không thay đổi, nhưng tâm tư mỗi người mỗi khác. Đối mặt với Phu Tên chẳng có phải có ý nghĩ riêng. Nếu cứ tiếp tục theo hắn, e rằng chết như thế nào cũng không biết. Các tà thần không khỏi nhìn về phía ngai vàng trống rỗng. Tuy đã trôi qua rất lâu, nhưng đối với tà thần bất tử cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Không thể để mặc đám sinh linh hèn mực yếu này được. Tà thần Ehu chậm rãi nói. Hắn cực kỳ căm hận sinh linh ti tiện, căm hận đến mức tận cùng. Hận không thể giết chết toàn bộ sinh linh này. Ehu, tạm thời đừng xen vào chuyện với đám sinh linh này. Ta biết các vị ngồi đây có liên hệ với 12 thành phố thánh, cho bọn chúng mượn sức mạnh để đến đối kháng với tà thần. Nhưng cho dù là vì cảm thấy thú vị hay là vì lý do gì khác, những chuyện này ta không quan tâm. Nhưng nhớ kỹ, nếu có ý đồ riêng, định làm chuyện gì đó thì ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tà thần Phu Tên đưa mắt nhìn bọn họ. Hắn có thể trấn áp những tà thần này, nhưng lại không thể giết chết. Khi hắn nói ra câu ấy, các tà thần này đều giả ngu, ai nấy cũng đều vờ như không biết rốt cuộc kẻ nào đang cho đám sinh linh ti tiện ấy mượn sức mạnh. Hơn nữa bởi vì cho bọn họ mượn sức mạnh mới khiến cho sinh linh có thể chống đỡ đến bây giờ. Nghe nói tà thần ra ngoài gặp được sinh linh, nhưng bởi vì không địch lại nên muốn trở về vực sâu, lại phát hiện ra dường như vực sâu đóng lại, không thể trở về được. Chuyện này là thế nào? Có tà thần hỏi, đồng thời trong lòng kinh hãi. Nếu chuyện này là do tà thần gây ra, cũng có nghĩa là đối phương đã khống chế được vực sâu. Điều này không phải một tin tức tốt gì với các tà thần khác. Lúc này, các tà thần đổ dồn ánh mắt về phía Phút Đền. Hắn là tà thần đứng hàng đầu. Nếu ai muốn khống chế vực sâu thì nhất định tuyệt đối chính là hắn. Dù sao bọn họ cũng không có năng lực chuyển hóa một sinh linh thành tà thần. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ở vực sâu này, hắn đã phát hiện ra thứ gì? Đây là điều mà tất cả tà thần đều muốn biết. Nhưng bọn họ cũng hiểu không thể hỏi ra đáp án được. Làm sao đối phương có thể nói cho bọn họ biết được? Vậy ư? Putin vô cùng ngạc nhiên, hắn hỏi. Ta không chú ý đến vấn đề này, xem ra vực sâu tự có ý thức rồi. Mẹ nó, tất cả tà thần đều chửi thầm. Nói thật thì chết à? Ở đây đều là tà thần, đều được vực sâu ôm ấp, có cái gì phải che che giấu giấu? Thôi, nếu đã muốn diễn kịch thì cùng nhau diễn kịch là được, làm như ai sợ ai ấy. Thế nhưng bọn họ tin có một ngày nào đó sự thật sẽ bại nổ, bí mật sẽ không giấu kín được nữa. Chỉ có thể giấu được nhất thời, nhưng không giấu được vĩnh viễn. Hành động hiện giờ của sinh linh gây nên ảnh hưởng lớn cho tà thần. Vốn dĩ chỉ cần một trong số các tà thần ngồi đây đi ra bên ngoài là có thể giải quyết những sinh linh này. Nhưng Putin lại không nóng vội. Điều này khiến cho bọn họ cảm giác hắn đang có âm mưu gì đó. Là muốn cho đám sinh linh kia lấy được quy luật đạo văn ư? Thế chẳng phải là giúp cho các sinh linh bước trên con đường đạo cảnh tầng 8 một lần nữa, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Đối với tà thần đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Theo lý việc này nên giải quyết càng sớm càng tốt. Vậy nên bọn họ sẽ nhìn xem Putin đang giở trò quỷ gì. Sau đó hội nghị tà thần lần này tan rã trong không vui. Bọn họ không biết được thứ gì mình muốn biết. Thế nhưng ít nhiều cũng từ trong hội nghị này, bọn họ nhận ra rằng Putin mặc kệ sinh linh. Nếu hắn đang khống chế vực sâu, ngăn cản tà thần trở về, chứng tỏ hắn muốn tà thần phải chết, cố ý để những tà thần đó bị sinh linh chém chết, giúp sinh linh lấy được hạt châu huyết nhục, chính là quy luật đạo văn. Vài ngày sau, Lâm Phàm và Tiêu Lão Tổ trở lại vùng đất giàu có. Lâm Trường Môn à, ngươi xem thế giới này đi, quy luật đạo văn trở nên nồng đậm hơn. Nói như vậy không chỉ mình chúng ta giết tà thần, mà người của tứ đại minh cũng đang làm chuyện này. Tiểu Lão Tổ nói với vẻ vui mừng. Tình hình hiện nay đều là y muốn thấy nhất. Lâm Phàm cao mày. Người của tứ đại minh giết tà thần rồi bóp nát hạt châu huyết nhục để thả quy luật đạo văn trở lại với trời đất ư? Ta không tin đâu. Không phải hắn có thành kiến gì với các tông chủ của tứ đại minh, mà với tính cách ích kỷ của bọn họ sẽ tốt bụng đến mức trả lại quy luật đạo văn cho trời đất chắc. Đánh chết hắn cũng không tin. Không thể nào. Tiểu Lão Tổ cười nói. Lâm Trưởng Môn à, Ngươi không biết rồi, thật ra bọn ta ăn hạt châu huyết nhục cũng không thể hấp thu toàn bộ quy luật đạo văn được, cuối cùng vẫn phải trở lại với thiên địa thôi. Với nồng độ quy luật đạo văn hiện giờ, ta nghĩ cũng đã có người đột phá đạo cảnh tầng 8 rồi. Lâm Phàm thoáng trầm tư rồi nói: Vậy cha ta đã là cường giả đạo cảnh tầng 8 à? Hỏi ai là người đột phá đến đạo cảnh tầng 8 nhanh nhất, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là cha mình. Đương nhiên rồi, cha ngươi thiên phú cực cao, dù là thời đại của ta cũng là nhân vật hàng đầu đấy. Bây giờ khắp đất trời nồng đậm quy luật đạo văn, đạt đến yêu cầu cơ bản để đột phá rồi. Lâm Phàm nhìn khoảng trời này, không được, hắn phải trở về Hắc Sơn nói chuyện với đám lâu bọc của tà thần ở đó. Trước tiên nói về việc đột phá đạo cảnh tầng 8, dù sao hắn cũng chỉ có cách đạo cảnh tầng 8 một chút nữa thôi. Ngươi thì sao? Lâm Phàm hỏi. Tuy tiểu lão tổ là lão tổ tông của trùng cốc, hơn nữa trùng cốc quả thật đáng sợ, chuyện như thế này không quan trọng. Qua một đoạn thời gian ở chung, hắn phát hiện ra tiểu lão tổ cũng khá tốt. À, tạm thời lão phu không định ở lại trùng cốc, với tình hình hiện tại không bao lâu nữa sẽ phải đánh một trận với tà thần, trở về cũng lãng phí thời gian thôi. Tiểu lão tổ nói, chủ yếu là y cảm thấy làm việc chung với Lâm Phàm được lợi khá nhiều. Chỉ riêng thời gian này đã gặp được không ít tà thần, hơn nữa thực lực của Lâm trưởng môn vượt qua ngoài dự đoán của y. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, đó chính là thoải mái. U Thành, Lâm Vạn Dịch bế quan đã lâu, một vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời của Lâm phủ, có quy luật đạo văn hóa thành vạn vật chiếu rọi trời đất. Tuy rằng quy luật đạo văn không mạnh như thời kỳ đỉnh phong khi trước, nhưng đối với đạo cảnh tầng 8 như vậy là đủ rồi. Đây chính là sức mạnh của quy luật đạo văn. Lâm Vạn Dịch vừa mừng vừa sợ, hắn đã cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của quy luật đạo văn. Điều khiến hắn kinh hãi hơn chính là hắn biết quy luật đạo văn vẫn chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng dù vậy mức độ nồng đậm như hiện giờ cũng đã vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc thời kỳ đỉnh phong sẽ còn đáng sợ đến mức nào? Lúc này cơ thể Lâm Vạn Dịch giống như một lò luyện, điên cuồng hấp thu quy luật đạo văn xông đến từ bốn phương tám hướng, gây ra động tĩnh rất lớn. Những cường giả mạnh nhất vùng đốc giàu có đều cảm nhận được quy luật đạo văn trong trời đất đang tràn về một phía. Không ngờ Lâm Vạn Dịch lại đột phá nhanh như vậy. Tổ trưởng Sinh hâm mộ và đố kỵ. Thủy Hoàng cũng như vậy, tuy rất lười biếng nhưng thực ra vẫn luôn ngóng trông để đột phá đạo cảnh tầng 8. Hiện tại quy luật đạo văn đều tập trung đến U Thành, khí tức tràn ra chính là khí tức của Lâm Vạn Dịch. Đạo cảnh tầng 8 thật sự rốt cuộc đã thành công. Bên ngoài U Thành, quả nhiên là lợi hại, Lâm Phàm cảm thán. Điều khiến hắn kinh ngạc không ngoài gì là quy luật đạo văn. Hắn quả thật đã xem thường quy luật đạo văn. Hiển nhiên đặc tính giữa tầng 7, tầng 8 khác nhau một trời một vực. Hắn có thể chém giết tà thần đạo cảnh tầng 8 là bởi vì nhiều cấp bậc chồng lên nhau, nội ngoại kiềm tù, thần vực u ám và những thứ khác kết hợp với nhau mới có thể bộc phát ra thực lực đạo cảnh tầng 7 siêu việt ấy. Đây là một khởi đầu tốt. Hiện nay quy luật đạo văn trong thiên địa đã đạt đến yêu cầu cơ bản nhất. Tương lai quy luật đạo văn càng lúc càng đậm hơn, thực lực cũng sẽ trở nên mạnh lên. Đây là một khởi đầu tốt. Hiện nay quy luật đạo văn trong thiên địa đã đạt đến yêu cầu cơ bản nhất. Tương lai quy luật đạo văn càng lúc càng đậm hơn, thực lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Tiểu lão tổ nói, hiện tại thực lực của y đang dần dần khôi phục. Kể từ khi quy luật đạo văn có, y có thể thi triển ra đặc tính của đạo cảnh tầng 8. Bằng không có sức mạnh và đặc tính của đạo cảnh tầng 8 thì quá yếu. Đi thôi. Lâm Phàm trở lại U Thành, cũng không quấy rầy cha đột phá. Cha nghẹn lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng có thể đột phá đạo cảnh tầng 8. Có khi cha hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên luôn ấy chứ. Hắn chưa về nhà vội mà đi về phía Hắc Sơn. Nô bọc của tà thần ở bên trong Hắc Sơn vô cùng đau đớn. Sau khi bị bắt đến đây, bọn họ vẫn luôn tìm cách trốn thoát đi, trở lại với sự ôm ấp của tà thần. Nhưng Hắc Sơn đã bị phong tỏa, tấm màn sáng ngăn cản đường đi của bọn họ. Có nô bọc của tà thần định xông ra ngoài nhưng lại bị những tấm màn này giết chết trong nháy mắt. Điều này làm cho bọn họ hiểu được chạy trốn khỏi Hắc Sơn là hoàn toàn bất khả thi. Lúc này một luồng khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Tất cả nô bộc của tà thần ngẩng đầu lên nhìn trong sự khủng hoảng, gào thét gầm rú. Thậm chí có nô bộc của tà thần quá hoảng sợ nên bật khóc như là trẻ con. 645, ngươi đừng mang theo thiên mệnh sư, sẽ gây cản trở. Bọn nô bộc của tà thần trao đổi với nhau. Sinh linh đáng ghét kia lại tới rồi, cẩn thận một chút ngàn vạn lần coi thường. Nhóm chúng ta phải chờ đợi tà thần đại nhân đến, nhất định phải trở lại cứu chúng ta. Bọn hắn còn đang chờ đợi tà thần tới cứu bọn hắn. Một ngày này, bên trong Hắc Sơn, nô bộc của tà thần bi thảm, tiếng kêu thảm thiết trong Hắc Sơn truyền lại. Không ai biết rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết rõ rốt cuộc nô bộc của tà thần đến cùng đã trải qua cái gì. Chỉ là nghe âm thanh đều có thể nghe ra được, tuyệt đối là rất khốc liệt. Ngày kế tiếp, luồng chói chang thứ nhất từ phương xa chân trời dần dần trôi qua. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng Hắc Sơn, đem Hắc Sơn u ám xua tan đi. Ai, tẻ nhạt vô vị, Lâm Phàm nói thầm. Cùng nô bộc của tà thần làm lâu như vậy, thu hoạch vẫn rất không tệ, tốc độ điểm nộ khí vẫn tăng được, đạo cảnh tầng 8 đã ổn. Lâm Phàm đích thật sảng khoái nhiều, thế nhưng đối với các đệ tử võ đạo sơ mà nói, vậy đơn giản chính là một loại tra tấn. Bắt đầu từ ban ngày, bên trong Hắc Sơn truyền đến tiếng kêu sợ hãi thảm thiết. Đương nhiên đó là ban ngày, các đệ tử còn chưa chìm vào giấc ngủ, ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng đến lúc ban đêm trời tối người yên, đây mới thực sự là kinh khủng. Thanh âm truyền đến tai bọn hắn, những tiếng kêu thảm thiết kia, bọn hắn kinh hãi không dám thở mạnh một cái. Về phần thánh như Phật trông coi Hắc Sơn, đương nhiên là không cần nhiều lời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hắc Sơn cũng thay đổi, biến thành thương hại cũng đáng thương. Thật sự là một đám xui xẻo, gây ai không được lại gây vào Lâm trưởng môn, các ngươi không phải muốn chết sao? Lâm Phủ. Vĩnh Nhạc, cha, con đã trở về rồi. Lâm Phàm vừa tiến vào sân liền thì thầm, cảm giác về nhà rất thoải mái, đó là thứ chuyện khác không thể thay thế. Ngày hôm qua đã về rồi, sao bây giờ mới về đến nhà? Lâm Văn Dịch từ trong đi ra dò hỏi. Lâm Phàm nhìn một cái nên nhìn ra cha không đơn giản. Đạo cảnh tầng 8 không chỉ làm thực lực của cha đột nhiên tăng mạnh, mà càng làm cho cha biến trở lên tự tin rất nhiều. Suy nghĩ một chút cũng phải, thực lực của cha vẫn luôn kẹt ở đạo cảnh tầng 7, trước kia là người đệ nhất thế gian. Nhưng về sau khi tà thần xuất hiện, lại thêm hắn nhân tài mới nổi, trực tiếp làm cho cha hoài nghi cuộc sống này, cũng không có tự tin như trước vậy. Nhưng bây giờ, sau khi đột phá đến đạo cảnh tầng 8, sự tự tin của cha đã trở về. Con đi Hắc Sơn tìm những nô bộc của tà thần kia, xem bọn chúng đang làm cái gì. Lâm Phàm trả lời. Vĩnh Nhạc, biểu đệ, cầu tử cũng từ trong nhà đi ra. Tiểu lão tổ cũng ở trong Lâm Phủ ăn uống miễn phí, để cầu tử làm đồ ăn cho hắn. Trẻ đối với cậu tử mà nói, mới không để ý tới người trẻ tuổi này. Kỳ thật cũng không biết lão già này bao nhiêu tuổi. Điều này khiến cho tiêu lão tổ phát thèm lên được. Hứa hẹn với cậu tử những chỗ tốt rất lớn, nhưng để vô dụng cũng là bất đắc dĩ. Những cái thứ đó thì có gì đáng xem, đi ra ngoài lâu như vậy bây giờ mới trở về, nhanh đi ăn cơm thôi. Lâm Văn Dịch nói, một lần nữa tìm về cảm giác nhất chi gia chủ. Vâng ạ. Lâm Phàm cười nói, sau đó đi đến bên cạnh Vĩnh Nhạc hỏi thăm tình hình gần đây, hướng phía phòng ăn đi đến. Dùng cơm xong, cha, bây giờ tu vi của người đã tới đạo cảnh tầng 8 rồi, cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo văn pháp tắc. Cha nói đạo cảnh tầng 7 cùng đạo cảnh tầng 8 có chênh lệch lớn hay không vậy? Lâm Phàm hỏi. Sau mặt của Lâm Vạn Dịch nghiêm túc nói, lớn, thật sự là quá lớn. Phương diện tu vi không cần phải nói quá nhiều, đến phương diện đặc tính lại là tầng 7, thúc ngựa đuổi không kịp. Cha rốt cuộc đã hiểu, ban đầu U Thành cùng nhóm nguyên soái mạnh nhất liên minh xảy ra chiến đấu, năng lực toàn bộ trở lại hồi trẻ, đặc tính của đạo cảnh tầng 8. Đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, con đường đạo cảnh tầng 8 hắn mới dẫm đạp lên nối vào. Con đường này còn rất dài, muốn đi đến cuối cùng cũng không biết phải đi bao lâu. Lĩnh ngộ pháp tắc cần chậm rãi lĩnh ngộ, mà lại dùng số lượng đạo văn tự thân có quan hệ nhất định. Không có bước vào đạo cảnh tầng 8 thì khó có mà hiểu cảnh giới cỡ này là kinh khủng đến cỡ nào, tăng lên rất khó khăn. Lần này các người đi tà thần giới phải chăng có thu hoạch gì? Lâm Văn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, có à, tà thần xuất hiện với tần suất cao, lúc trước đều sẽ ẩn núp, mà bây giờ trình độ thiên địa đạo văn pháp tắc đã nồng đậm hơn nhiều. Không chỉ con cùng tiêu lão tổ chém giết tà thần, đến đám tông chủ tứ đại minh cũng đều gặp được không ít tà thần, nếu không sẽ không tạo thành tình hình như bây giờ. Mặc dù tà thần xuất hiện là một chuyện tốt, nhưng theo Lâm Phàm, trong này vấn đề có chút phức tạp. Tà thần đích thật là quá ngu, nhưng thật sự không thể ngu thành như thế này. Có tà thần biết rõ không cách nào chống lại bọn hắn, còn làm như không biết mệt, ra chịu chết. Những tà thần kia mạnh đến cùng đang làm cái gì? Những tà thần mạnh kia đến cùng đang làm cái gì? Bọn hắn không phải không thể xuất hiện, dựa theo phỏng đoán của hắn, chỉ là không thể tùy ý hành động mà thôi. Nhưng bọn hắn đều đã xâm nhập vào nội bộ tà thần giới, những tà thần mạnh kia lại xuất hiện, tuyệt đối có thể thấy lấy thực lực khủng bố chấn áp tông chủ tứ đại mình. Đến hắn cùng Tiêu lão tổ cũng là như vậy. Lúc này Tiêu lão tổ trầm thư cau mày. Lâm Phàm nói những suy đoán này làm hắn đang suy nghĩ một việc. Có lẽ bản tọa có thể hiểu một chút, Tiêu lão tổ chậm rãi nói. Tà thần cường đại chưa từng xuất hiện, mà để cho tà thần biết rõ không địch lại xuất hiện, hẳn là đưa đạo văn pháp tắc cho chúng ta. Trước đây đạo văn pháp tắc là dùng để trấn áp những tà thần chân chính mạnh kia, mà bây giờ chúng ta chém chết tà thần khác nên có thể ở trong cơ thể bọn họ thu hoạch được đạo văn pháp tắc. Đó chính là nói những tà thần mạnh kia đang lợi dụng những tà thần bị chém chết này để bọn hắn không ngừng chịu chết, đem đạo văn pháp tắc trả lại cho thiên địa. Theo đạo văn pháp tắc không ngừng trở về thiên địa, áp chế đối với bọn hắn nên sẽ càng nhỏ. Đây là muốn phóng thích cái gì? Bọn chúng đang muốn phóng thích ra sao? Xong rồi Tiểu lão tổ kinh biến. Khi hắn nghĩ tới những thứ này nên có dự cảm không ổn. Lâm Vận Dịch bức thiết mà hỏi, liệu có thể ngăn cản được không? Tiểu lão tổ lắc đầu, hẳn là không ngăn cản được. Đây là kết quả chúng ta nhất định phải đối mặt. Coi như chúng ta không động thủ, tông chủ tứ đại mình cũng sẽ động thủ. Có lẽ lại muốn mở ra chiến trường mới rồi. Chỉ lấy thực lực của chúng ta bây giờ, thật là đối mặt với những tà thần kinh khủng kia, tuyệt đối không có năng lực chống lại bọn hắn. Đây là lời nói thật. Nếu như đạo văn pháp tắc toàn bộ trở về, cũng chỉ có hắn một người có được thực lực đạo cảnh tầng 9. Thế nhưng những người khác thì sao? Cũng vẻn vẹn ở đạo cảnh tầng 8 mà thôi. Trước nhiều cường giả đạo cảnh tầng 9 như vậy, cuối cùng cũng chỉ là phong ấn tà thần. Mà bây giờ nhân số cường giả đỉnh cao đến số lẻ lúc trước cũng không có, làm sao có thể cùng chiến với tà thần? Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Thuyền đến, đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải còn có ta sao? Lâm Phàm và an ủi, để bọn hắn không cần lo lắng như vậy. Không cần thiết, không phải chỉ là tà thần thôi sao? Cần gì phải sợ hãi như vậy? Tiểu lão tổ nói, Lâm trưởng môn à, ngươi chưa từng gặp tà thần chân chính kinh khủng kia bao giờ. Thực lực của bọn hắn so với tà thần chúng ta gặp phải kinh khủng hơn gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, căn bản cũng không phải cùng một cấp độ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, được rồi, vẫn là không nói. Có lúc cho bọn hắn một chút áp lực vẫn là có chỗ tốt, chỉ ít có thể khiến cho bọn hắn có động lực. Về phần sau này thật sự gặp được, tự nhiên là hắn xuất thủ. Cha, Tiêu lão tổ, con đi tìm Vĩnh Nhạc, các người tiếp tục trò chuyện nhé. Lâm Phàm không muốn tham dự vào thảo luận, đi lâu như vậy vẫn là đi tìm Vĩnh Nhạc thì tốt hơn. Lâm Vạn Dịch cùng Tiêu lão tổ tiếp tục trò chuyện, hai người bọn họ biểu lộ rất là nghiêm túc. Bọn họ thật đem tình hình của tà thần xem như một việc quan trọng. Lâm Phàm hiểu, mặc kệ bây giờ hắn nói cái gì cũng sẽ không hữu dụng, chỉ có chờ đến lúc chuyện chân chính phát sinh, hắn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép lên xong chuyện rồi. Kỳ thật cũng không có nghĩ phức tạp đến như vậy. Trên đường đi tìm Vĩnh Nhạc, Lâm Phàm tiêu hao điểm nộ khí ngưng tụ đạo văn, vẹn vẹn cách một bước đến đạo cảnh tầng 8 trong nháy mắt. Nội ngoại kiêm tu, chỉ là khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên chính là hắn vậy mà không cần hấp thu thiên địa đạo văn pháp tắc. Một chuyện kỳ quái như vậy mà hắn ngưng tụ ra đạo văn tự sinh thay đổi, có lẽ đây chính là năng lực của hệ thống. Không quan tâm giữa thiên địa có bao nhiêu đạo văn pháp tắc, điều kiện cho ngươi đột phá đạo cảnh tầng 8 hay không, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm nộ khí, vậy thì cái gì cũng dễ nói. Không nhớ tới như chuyện này. Vĩnh Nhạc, ta tới rồi đây. Lâm Phàm không có đem chuyện tu vi tăng lên để trong lòng, bây giờ đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là đi tìm Vĩnh Nhạc. Võ Đào Sơn. Thủy Hoàng à, ngươi cân nhắc thế nào? Tô Trường Sinh hỏi. Thủy Hoàng nói, Tô lão đệ à, ngươi nói thật à? Ngươi thật là muốn đi mắt biển cấm hải à? Ờ, Lâm Mạn Dịch đột phá lên đạo cảnh tầng 8 rồi, ngươi cũng biết đây. Con đường phía trước xuất hiện lần nữa, mà chúng ta cũng nên hành động lần nữa. Trước kia là không có đường để đi, chỉ có thể đợi ở cái nơi nào đó. Nhưng bây giờ chúng ta hẳn nên ra bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tổ trưởng sinh nói. Chỉ có hai người chúng ta có phải quá nguy hiểm hay không? Thủy Hoàng vô cùng tiếc màng, mặc dù rất động lòng, nhưng cảm giác hai người không đáng tin cậy. Triệu lão tổ nói như thế nào? Hắn đồng ý rồi, chỉ chờ ta đến thông báo với ngươi thôi. Tổ trưởng sinh nói. Thủy Hoàng suy nghĩ. Ồ, triệu lão tổ, ngươi ta, ba vị đạo cảnh tầng 7 là đủ rồi. Nhưng mà thiên mệnh sư, ngươi cũng đừng dẫn theo hắn. Tu vị của hắn quá yếu, sẽ gây cản trở. Mà chính lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của thiên mệnh sư, rất tức giận. Thủy Hoàng, ngươi nói cái quái gì vậy? Ngươi xem từ ai đấy? Thiên mệnh sư rất không phục, hắn không ngờ Thủy Hoàng vậy mà nói hắn yếu, sẽ gây cản trở, làm cho thiên mệnh sư không phục. Thứ đồ gì vậy? Vậy mà phía sau nói xấu hắn. Tô Trường Sinh nói. Thiên mệnh sư cũng đi cùng chúng ta, hắn có thể đoán trước được hung cát gia nhập với chúng ta, cũng có thể cam đoan chúng ta an toàn. Thủy Hoàng, ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ lập tức xin lỗi ta. Nếu không gặp được nguy hiểm, ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết. Ngươi chưa từng nghe qua một câu gây ai cũng không thể chọc vào thiên mệnh sư ta sao? Ánh mắt thiên mệnh sư nhìn về phía Thủy Hoàng đều có chút thần sắc giận dữ. Còn mẹ nó, nếu như không phải thính tai nghe được, hắn cũng không dám tin tưởng lại còn có người nói xấu hắn. Thủy Hoàng cười tủm tỉm. Thiên mệnh huynh à, là ta không tốt, là cái miệng của ta đê tiện, ngươi chớ có để trong lòng. Vừa nãy nói là không có chú ý thôi. Bảo Hoàng muốn nói là chính vì có thiên mệnh huynh gia nhập, vậy mới đơn giản chính là tổ hợp hoàn mỹ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tô Trường Sinh. Tay này hay là cũng lôi kéo kiếm chủ đi cùng. Tên kia lực phá hoại rất là mạnh, ngập được một chút khó giải quyết, có thể để hắn xuất thủ. Được. Tô Trường Sinh gật đầu. Ngẫm lại tổ nhóm tổ hợp này cũng rất hoàn mỹ. Triệu lão tổ, Thủy Hoàng, thiên mệnh sư, kiếm chủ, còn có chính hắn, năm vị cường giả cũng có sở trường riêng. Đi mắt biển cấm hải kia tuyệt đối không có vấn đề gì, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể hoàn mỹ chạy trốn. Về phần Thánh Như Phật thì bị hắn trừ bỏ, thực lực không tệ nhưng không đáng tin cậy. Chương 646, chắc hẳn là ở rẻ rồi. U Thành, Lâm Phàm ở trong phủ một khoảng thời gian, thực lực đã đạt đến đạo cảnh tầng 8. Hắn cũng cảm ngộ được đạo văn, phát hiện cảm chỉ có như vậy, không có gì khó khăn. Sự lợi hại của hệ thống có lẽ không thể dùng lẽ thường để hình dung. Người khác cần phải cảm ngộ quy luật đạo văn, nhưng hắn không cần. Cuộc sống khiến cho người ta bất đắc dĩ biết bao. Hắn chỉ đành ở nhà cùng thê tử, thuận tiện dẫn biểu đệ đi tản bộ khắp nơi trong thành. Trong lúc tà thần gieo rắc tai họa xuống thế gian mà có thể được một chốc an nhàn như vậy, đúng là hiếm có. Người của Tứ Đại Minh đều đang săn giết tà thần, không có liên quan đến hắn. Trong khoảng thời gian này cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một trận cũng coi như là khao thưởng bản thân. Đồng thời việc tiếp theo phải làm không phải là đi khắp nơi tìm kiếm tà thần, mà là nhìn xem rốt cuộc tà thần đắc định làm cái gì. Tốt nhất là chủ động đi ra để hắn cắn nuốt cho sảng khoái. Hôm nay Tiểu Lão Tổ vây quanh Lâm Phàm hỏi với vẻ khó hiểu. Lâm Trở Môn à, sao ta cảm giác khí tức trên người ngươi khác khác thì phải? Y thật sự cảm thấy Lâm Trở Môn có gì đó khác trước, thay đổi hơn so với trước kia. Đương nhiên y sẽ không nghĩ đến việc thực lực của Lâm Phàm lại tăng lên. Nếu quả thật thực lực tăng lên, trở thành cường giả đạo cảnh tầng 8, thì uy thế nhất định không tầm thường. Làm sao có thể bình thường như vậy được? Vậy hả? Lâm Phàm sờ mặt. Có phải khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt nên béo lên không nhỉ? Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Triệu Lão Tổ biết thực lực của mình lại tăng lên. Nói cho y cũng không có ích gì. Đối với Tiêu Lão Tổ đạo cảnh tầng 8 quả thật là mạnh rồi, nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với tà thần. Hắn cũng sẽ không nói với Tiêu Lão Tổ rằng tầng 9 cũng chỉ đến thế mà thôi, có thể đừng xem thường đạo cảnh tầng 8 như ta được hay không. Tiêu Lão Tổ không có tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi. Lâm Trở Môn à, khoảng thời gian này chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi, có phải đến lúc đi đến tà thần giới rồi không? Y không thể chờ đợi thêm được nữa, trong lòng nghĩ đến việc đến tà thần giới đánh một trận với tà thần. Tà thần đỉnh phong không ra ngoài, hiển nhiên là khiến cho Tiêu Lão Tổ càng thêm tự tin. Các người không ra thì bản tọa sợ cái gì, đương nhiên phải liều mạng một phen rồi. Đừng có nóng vội, vừa mới trở về chưa được bao lâu mà, nghỉ ngơi cho khỏe, thời gian còn dài. Lâm Phàm nói, đã lâu như vậy rồi mà cái tính công tử nhà giàu ham hưởng thụ của hắn vẫn không bỏ được. Đặc biệt là sau khi thực lực tăng lên, hắn muốn thả lỏng, cảm thụ cuộc sống, cảm thụ nhân sinh. Này, hưởng thụ khiến người ta xa đọa. Lâm Trường Môn à, ngươi còn trẻ, ở tuổi này nên biết phấn đấu. Tiểu lão tổ cố gắng khuyên nhủ, muốn lôi kéo Lâm Phàm đi với mình. Nói thật, một mình y không đủ tự tin, hơi sợ. Mặc dù quy luật đạo văn của đạo cảnh tầng 8 đã khôi phục, có đủ sức mạnh đối kháng với tà thần, thế nhưng nếu hành động một mình thì y vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Vì thế y vô cùng hy vọng Lâm Trường Môn có thể đi cùng với mình, bằng không y không đủ năng lực. Lâm Phàm xua tay. Không được, thời gian này nên hưởng thụ cho đã, bằng không chờ đến lúc lớn tuổi rồi không chơi được nữa, còn nói cái gì đến hưởng thụ. Ta nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian nữa, hẵng đến tà thần giới xem thế nào. Ngươi xem mảnh trời đất này đi, trong khoảng thời gian này quy luật đạo văn lại nồng đậm hơn nhiều rồi. Tông chủ của Tứ Đại Minh rất là cố gắng, cũng rất vất vả. Bọn họ thích chém giết tà thần như thế thì cứ để bọn họ tiếp tục đi, chúng ta khoan hãy tham gia náo nhiệt. Nói thật, hắn không ngờ tông chủ của Tứ Đại Minh lại tàn nhẫn như vậy. Tuy không nhìn thấy, nhưng hắn cũng biết chắc chắn bọn họ đang liều mạng chiến đấu với tà thần, hơn nữa còn rất kịch liệt. Tiểu lão tổ ngẩng đầu nhìn trời, có chút lo âu. Quy luật đạo văn ở trong trời đất dần dần nồng đậm hơn cũng là chuyện tốt, nhưng chắc chắn chuyện này đều do tà thần cố ý tạo thành. Không biết sau khi quy luật đạo văn hoàn toàn trở về thiên địa sẽ xảy ra chuyện gì, quả thực mà khó nói trước. Tiểu lão tổ vẫn chưa từ bỏ ý định. Lâm Trọng Môn à, ngươi cho ta một thời gian xác định đi, khi nào lên đường ta đợi ngươi. Tiểu lão tổ, bây giờ thực lực của ngươi đã mạnh hơn trước kia rồi, một mình ngươi xông đến tà thần giới cũng tuyệt đối không vấn đề gì, bằng không ngươi tự mình đi trước đi. Lâm Phàm nói. Tiểu lão tổ nhìn về phía Lâm Phàm, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như đang nói đừng đùa nữa có được không, ta tin ngươi chứ không tin mình. Lúc này trong U Thành, ở một nơi phồn hoa thế này đáng lẽ không nên có ăn mày xuất hiện mới phải, thế nhưng lại có một tên ăn mày ở trên đường phố U Thành. Dân chúng xung quanh nhìn ăn mày với ánh mắt thương hại. Mặc dù trên mặt ăn mày trông vô cùng bẩn thỉu, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ. Vậy mà người trẻ tuổi ấy lúc này lại đang chống gậy, bước khập khiễng tiến về phía trước. Rất nhanh, ăn mày đứng trước cửa Lâm Phàm, chật vật ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy tấm biển với hai chữ Lâm Phủ, đôi mắt vốn mất đi sức sống bỗng sáng rực lên lần nữa. Người tìm ai? Thủ vệ trông cửa hỏi. Tuy bọn họ chỉ là thủ vệ, nhưng cũng phải xem đây là nơi nào, là nơi của hoàng thân quốc thích đấy. Hơn nữa công tử nhà bọn họ là trưởng môn của Võ Đạo Sơn, thân phận địa vị không hề tầm thường. Đồng thời bọn họ cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp của công tử nhà mình, đó là lấy đức phục người. Không vì đối phương là ăn mày, bọn họ nhìn với ánh mắt kỳ thị, trái lại còn hỏi hắn tìm ai. Ta tìm Lâm Phàm, Lâm trưởng môn. Ăn mày nói, dường như do đã lâu không uống nên giọng của hắn có vẻ khàn khàn. Thấy đối phương đến tìm công tử nhà mình, thủ vệ nhìn ăn mày từ trên xuống dưới, sau đó cũng quay sang nhìn nhau, cũng không cự tuyệt. Bọn họ biết người quen của công tử nhà mình có muôn hình vạn trạng, thế nên quen biết ăn mày cũng không có gì kỳ lạ. Chờ đây, ta sẽ đi thông báo giúp ngươi. Thủ vệ đi vào trong. Lúc này Lâm Phàm đang trò chuyện với Tiêu lão tổ. Tiêu lão tổ thì năn nỉ Lâm Phàm mãi. Bàn cầu người, ngươi đi với ta đến tà thần giới đi, ở mãi đây không có tương lai gì đâu. Nhưng y chịu thua rồi, nói nhiều như vậy chẳng có tác dụng gì, y sắp khóc tới nơi rồi. Đúng lúc này một thủ vệ vội vã đi vào. Công tử, bên ngoài có một người ăn mày muốn tìm công tử ạ. Ăn mày á? Lâm Phàm sửng sốt. Hắn suy nghĩ, dám khẳng định trong số những người hắn quen biết không có ai làm nghề ăn xin cả. Hắn nói. Dẫn vào đi. Vâng, thủ vệ đáp. Tiểu lão tổ tò mò, không biết ăn mày đến tìm Lâm Phàm sẽ là ai. Ngày sau đó thủ vệ mang một tên ăn mày vào. Sau khi dẫn đối phương vào, hắn lại trở ra cửa tiếp tục cảnh giữ. Lâm trưởng môn. Ăn mày vừa thấy Lâm Phàm không nhịn được nữa mà òa lên gào khóc. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Lâm Phàm bị cảm xúc kích động của đối phương dọa hết hồn. Mới đầu vẫn chưa nhận ra, nhưng dần dần hắn phát hiện người này có chút quen thuộc. Bỗng nhiên hắn sực nhận ra. Hoàng công tử, sao người lại biến thành thế này? Lâm Phàm trợn tròn mắt, cả kinh hô lên. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không dám tin. Nhớ năm xưa, Hoàng Bác Nhân công tử nổi danh là một đại sư thư pháp, thế nhưng chỉ qua nửa năm không gặp đã trở thành dáng vẻ này. Hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Hoàng Bác Nhân kích động ôm đùi của Lâm Phàm, nước mắt nước mũi tèm nhem, bắt đầu khóc lóc kể lể. Lâm trưởng môn, ta quá thảm. Nửa năm trước sau khi đi khỏi Giang Thành, ta một đường xuôi nam, cuối cùng đến muốn thành trì không ảnh hưởng, định cư ở đó. Thế nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra loạn lạc, ta sản thì bị cướp mất, hoàng gia cứ như thế sụp đổ trong tay ta. Sau đó thì ta chạy trốn, gặp phải tông môn quan lỉ chỗ bọn ta, bị bọn họ bắt đi làm công việc đấu lươn, trăm cay ngàn đắng mới trốn thoát được, rồi cứ đi về hướng U Thành, hy vọng có thể tìm được Lâm trưởng môn. Thì mãi cuối cùng cũng tìm được rồi. Buồn dĩ Lâm Phàm thấy hoàng công tử trước mắt nước mắt nước mũi nhếch nhác như thế, định đá văng ra, nhưng đối phương khóc lóc thê thảm như thế lại khiến hắn mềm lòng. Hắn giơ tay sờ đầu đối phương an ủi. Thôi đừng khóc nữa, ngươi có thể tìm được ta, vậy là mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Trong lòng của Hoàng Bách Nhân cảm thấy khó chịu, ôm đùi Lâm Phàm khóc thút thít. Nam nhi đại trượng phu, sao lại khóc thành thế kia? Mặc dù cuộc đời ngươi gặp phải nhiều bi thảm, nhưng cũng không đến nỗi như thế chứ. Tiểu lão tổ bất đắc dĩ. Lâm Phàm nói. Tiểu lão tổ à, ngươi không hiểu rồi, nội tâm của hắn ấy yếu ớt lắm. Một lát sau, cảm xúc của Hoàng Hóa Nhân dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Lâm trưởng môn ạ, ta có một việc muốn hỏi. Ngươi định hỏi chuyện ngươi đầu tư vào Võ Đạo Sơn phải không? Lâm Phàm nói. Đúng vậy. Hoàng Hóa Nhân gật đầu. Hắn lăn lộn đường xa đến tìm Lâm trưởng môn, đương nhiên không phải chỉ để khóc lóc kể lể, mà bởi vì hắn nhớ tới mình từng làm một vụ đầu tư như thế, đó cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Lâm Phàm nói. Yên tâm đi, khoản đầu tư này là việc làm chính xác nhất đời này của ngươi. Bản trưởng môn nói lời giữ lời, ban đầu đã nói rằng chỉ cần ngươi đầu tư cho Võ Đạo Sơn thì sẽ có một phần của ngươi. Hiện nay các tông môn đều bị ta tiêu diệt cả rồi, cũng chỉ còn lại vài tông môn có quan hệ thân thiết với ta mà thôi. Hoàng Bách Nhân trợn tròn mắt nhìn Lâm Phàm. Câu nói vừa rồi của Lâm trưởng môn cứ vang vọng ở trong đầu. Thế gian không còn lại bao nhiêu tông môn nữa, như thế chẳng phải có nghĩa là Võ Đạo Sơn đã trở thành tông phái khủng bố nhất ở trên đời sao? Đột nhiên Hoàng Bách Nhân vừa nãy còn sa sút tinh thần đứng phát dậy, kích động nói. Lâm trưởng môn, ý ngươi là ta có thể chấn hưng lại hoàng gia à? Lúc cha ta qua đời, ta cũng nói ta nhất định sẽ biến hoàng gia trở thành hào môn thế gia chân chính. Thế nhưng kiếp nạn ập đến hết lần này đến lần khác, khiến ta tuyệt vọng. Bây giờ ta nói rồi Hoàng Bách Nhân òa khóc. Được rồi, đừng có khóc. Có gì mà phải khóc. Sau này ngươi thành lập hoàng gia tại U Thành đi, có Võ Đạo Sơn bảo kê cho ngươi, ngươi còn sợ cái gì nữa? Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ an bài cho ngươi một chức vị ở Võ Đạo Sơn. À đúng rồi, Trần Thánh Nghiêu của Trần gia đâu? Lúc ở Giang Thành, Lâm Phàm có tiếp xúc với hoàng gia và Trần gia. Hiện nay mọi chuyện phát sinh quá nhanh, nghĩ đến lại khoảng thời gian vui sướng không có phiền não trước kia, quả thực là khiến cho người ta nhớ nhung. Hắn ấy à, cũng tương đối thảm, cảnh ngộ cũng không khá hơn ta là bao. Nghe nói là ở rể rồi, đến già người ta làm cô gia, chắc chắn là cuộc sống cũng tạm được. Hoàng Mạc Nhân nói. Lâm Phàm thở dài, không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Chương 647, chúng ta tìm hắn báo thù. Lâm Phàm bảo người sắp xếp cho Hoàng Mạc Nhân. Tuy hiện tại U Thành đã là một nơi hoang vắng rồi, nhưng vẫn không thể thả lòng cảnh giác được. Người có quyền lực còn lớn hơn cả hoàng gia đang ở U Thành này, cho dù chỉ là trong núi, nhưng chắc chắn không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Tiểu lão tổ tò mò hỏi. Lâm trưởng môn à, tên này là ai vậy? Sao lại có quan hệ với Võ Đạo Sơn? Chỉ bằng tu vi có tí xíu này của hắn, đến tư cách quét dọn cũng chẳng có lợi là. Lâm Phàm thở dài, sau đó chậm rãi nói. Mọi chuyện dài lắm. Ban đầu khi Võ Đạo Sơn vừa thành lập còn thiếu tiền, thiếu người, hắn đã xuất ra 100.000 lượng bạc để giúp đỡ Võ Đạo Sơn. Ta đã đồng ý với hắn rồi, chỉ cần Võ Đạo Sơn phát dương quang đại, ta nhất định sẽ cho hắn một vị trí trong Võ Đạo Sơn. Nay Võ Đạo Sơn thực sự đã khởi sắc rồi, bổn trưởng môn đương nhiên phải giữ lời. 5.000 lượng để bước chân vào tông môn hàng đầu à? Mộ tổ nhà hắn có hiển linh cũng chẳng thể gặp được loại chuyện tốt như thế này. Nếu là bổn tọa tỉnh dậy từ sớm, đầu tư cho người 10.000.000 lượng, ta cũng có thể trơ mắt thôi. Tiểu lão tổ nói. Đồng thời y cũng phát hiện ra một phẩm chất ưu tú của Lâm Phàm, đó chính là sự chữ tín. Nghĩ lại cũng thấy đúng, ở cùng hắn một đoạn thời gian, tuy không phải quá hòa nhã, nhưng trong cái không hòa nhã này cũng là thấu hiểu lẫn nhau, coi như là đôi bên đã hiểu được cách ăn nói năng của nhau rồi. Trời ơi, gà gáy kìa. Thực ra những cái tập hôm nay mình lại thu âm trước nhé, nói lại vào buổi sáng nên có tiếng gà gáy, không làm thế nào được. Vực sâu, tài thần Putin cảm nhận được vực sâu của biến hóa, tâm tình của y cũng vô cùng phấn khởi, bởi vì sự biến hóa này có hơi lớn. Những tài thần trở về vực sâu kia liền bị y đuổi hết ra bên ngoài, ở bên ngoài liều mạng sống chết với những sinh linh kia. Nhưng sinh linh đó cũng không làm y thất vọng, thực sự đã giết chết tà thần đến thảm. Vô số những tà thần sống lại trong vực sâu đều điên cuồng chửi bới, phẫn nộ ầm lên. Chứng kiến những việc này, đối với Putrin mà nói, rõ ràng chết vẫn không đủ. Muốn trốn lì trong vực sâu để tránh khỏi cái chết, đó là chuyện căn bản không thể nào xảy ra. Vực sâu sẽ không lưu giữ các người đâu. Cố tống cổ hết những kẻ này ra ngoài, tiếp tục đi chết đi. Mười tà thần hàng đầu cũng đều phát hiện ra một vấn đề. Sự ảnh hưởng của đạo văn pháp tắc đối với bọn chúng càng ngày càng nhỏ. Dần dần chúng cũng hiểu được rốt cuộc tà thần Putin đang làm cái gì. Bọn chúng không ra tay ngăn cản, mà đang chờ đợi giống như Putin. Chỉ là thế giới tà thần này, bọn chúng chú ý đến một quái thai, đó chính là Hoàng Yêu. Nuốt chửng tà thần, đồng thời cũng phát hiện ra Hoàng Yêu có hơi thay đổi. Loại thay đổi đó giống như là tà thần đang tiến hóa vậy. Nhưng đối phương cũng không phải tà thần, không được vực sâu công nhận. Vậy rốt cuộc nguyên nhân sự thay đổi đó là gì? Một vùng đất hoang vu, Hoàng Yêu vẫn đang duy trì hình thể như xưa, cơ thể của hắn vĩnh viễn đều to lớn như vậy. Nhưng bây giờ cơ thể to lớn của hắn vậy mà xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hoàng Yêu chỉ chạm một chân xuống đất, mặt đất đã liền chấn động. Lực lượng bản chân của hắn tràn ra, mặt đất trong phạm vi xung quanh đều nứt toác ra, giống như là răng tơ nhện vậy. Có lực lượng này đích thực rất cường đại, ta đã đạt được tới đạo cảnh tầng 8 rồi. Đạo văn pháp tắc ngưng tụ trong cơ thể, cộng thêm hình thể hoàn mỹ này nữa, trên thế gian này chẳng có mấy ai có thể thắng được ta. Hoàng Hiếu tự nói với chính mình, lời nói mang đầy sự tự tin. Đúng vậy, sự biến hóa của người thực sự rất kinh người. Nhưng nếu để nói thế gian này chẳng có mấy ai thắng được người nữa, vậy thì người tự cao tự đại quá rồi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay bên xung quanh Hoàng Yêu, giọng nói như gần như xa, khiến người ta không thể nắm bắt được. Cả đó! Hoàng Yêu phẫn nộ gầm lên, không gian xung quanh khó mà chịu nổi giọng nói này, liền vứt nứt vỡ. Nếu có kẻ đang ẩn náu trong không gian, vậy chắc chắn sẽ bị rúng động đến chết. Hắn nhìn khắp một lượt nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi. Cáo thủ! Hoàng Yêu trở nên kích động. Người có thể ẩn náu không bị hắn phát hiện, ngoài những kẻ có thực lực mạnh hơn hắn ra, thì chẳng có ai có thể làm được nữa. Lúc này, ở chỗ cách Hoàng Yêu không xa, có một màn sáng hư ảo xuất hiện. Ánh sáng kỳ lạ lưu truyền ở trên màn sáng đó bỗng như lên tiếng. Hoàng Yêu, không cần phải nghĩ xem ta là ai đâu, ngươi đã đoán ra được rồi đấy. Nếu nhất định phải có tên gọi, vậy thì ta chính là tà thần mà ngươi luôn muốn nói. Hoàng Yêu cười lớn. Tà thần đó, bổn Hoàng Yêu đã ăn không biết bao nhiêu tà thần rồi, vậy mà ngươi còn tự chạy đến lộ mạng, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào à? Vậy sao? Giọng nói chuyển ra từ sau màn sáng, sau đó thản nhiên nói tiếp. Sự tồn tại của ngươi khiến ta rất tò mò. Ngươi chỉ là một sinh linh, nhưng lại có thể cắn nuốt được cả tà thần. Thực sự điều này khiến ta rất khó hiểu. Nếu không phải ta đã biết ngươi là sinh linh, ta còn thật sự cho rằng ngươi là một vị tà thần nào đó đầu thai rồi. Sự tồn tại của ngươi đáng ra không nên sống cùng với lũ sinh linh kia. Ta dẫn ngươi đến một nơi có thể khiến ngươi vứt bỏ hết thân thể máu thịt phàm tục này, để triệt để thoát khỏi thế giới loài người, thế nào? Hoàng Hiêu phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Máu thịt phàm tục á? Thoát khỏi thế giới loài người? Không được, bổn Hoàng Yêu không muốn trở thành loài quái vật như các ngươi. Quái vật? Màn sáng khựng lại, sau đó nói tiếp. Ngươi tự nhìn xem hoàn cảnh hiện tại của ngươi thế nào. Ngươi cho rằng sẽ có người không coi ngươi là quái vật à? Ngươi nói cái gì? Hoàng Yêu phẫn nộ, thịt mỡ trên người súng lắc dữ dội, các tảng thịt vỡ mỡ va đập vào nhau, phát ra những tiếng lạch bạch rất lớn. Ngươi vừa nói cái gì? thứ đáng chết nhà ngươi. Hắn hận nhất là bị kẻ khác gọi mình là quái vật, còn cả tên béo nữa. Quả nhiên như vậy, chỉ có mình hắn mới tự cho rằng bản thân mình là bình thường, còn những kẻ khác đều nghĩ như vậy cả. Hiền quá hóa giận à? Hay là có người cho rằng ngươi không phải quái vật à? Màn sạc nói tiếp. Hoàng Yêu không hề do dự mà gầm lên. Có, mãi mãi có một người không bao giờ nghĩ ta là quái vật, thậm chí còn giống như là ta, phát hiện ra cả nét đẹp của ta. Không, trước đây ta không hề phát hiện ra, nhưng từ sau khi người ấy phát hiện, nói cho ta biết rốt cuộc ta đẹp chỗ nào. Cho dù mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi, nhưng ta vẫn nhớ mãi những lời nói ấy. Màn sáng im lặng không nói chuyện, tự nhiên đang suy nghĩ gì đó. Được, ngươi đuổi theo ước mong có thể hình hoàn mỹ, ta có thể nói cho ngươi biết tà thần ở chỗ nào. Bước vào màn sáng này rồi ta dẫn ngươi đi. Hoàng Yêu nghe xong những lời này liền động lòng. Hắn vẫn luôn theo đuổi ước mơ có thể hình hoàn mỹ, nhất là từ sau khi hắn cắn nuốt tà thần xong. Hắn phát hiện ra mình có thể lấy được thân thể hoàn mỹ từ trên người của tà thần, trùng tử trong cơ thể phân giải huyết nhục của tà thần, đem lại những thứ tuyệt vời mà chúng phát hiện được chuyển tiếp vào cơ thể của hắn. Được, ta đi cùng với ngươi, nhưng hy vọng ngươi đừng có lừa ta, nếu không bổn Hoàng Yêu nhất định sẽ nuốt chửng cả ngươi. Vừa nói xong, Hoàng Yêu nên đi về phía màn sáng. Hắn không hề có chút sợ hãi nào, cho dù phải đối mặt với kẻ khủng bố hơn mình, hắn cũng phải liều mạng ngoạn cho được miếng thịt của đối phương. Thực ra phải nói là đầu óc của Hoàng Yêu có hơi ngu, chắc là người quá lắm mỡ nên đầu óc mới không được linh hoạt. Tính cảnh giác nguy hiểm thực sự là rất kém, vì theo đuổi mong ước có thân hình hoàn mỹ mà hắn có thể mà làm lỡ hết mọi nguy cơ, từ đó bước thẳng đến cái bẫy của kẻ khác đang giăng sẵn. Từ sau khi Vô Vi Lao Mà nhìn thấy Lâm Phàm liền rất thu liễm rất nhiều, không dám tùy tiện làm bậy trong giới tà thần nữa. Mà lão cũng đã gặp được đám người Tô giả. Lão kể cho bọn Tô giả nghe chuyện Lâm Phàm xuất hiện ở tà thần giới, nhưng Tô giả cũng nói với Vô Vi Lão Ma rằng bọn hắn đã gặp được Lâm trưởng môn từ sớm rồi, hơn nữa đối phương cũng chẳng làm gì bọn họ cả. Nghe xong những lời này, Vô Vi Lão Ma liền trưng ra bộ mặt mờ mịt chẳng hiểu gì nhìn Tô giả. Đậu má, thì ra những lời của Lâm trưởng môn nói hôm đó đều là thật, vậy mình còn chạy làm cái rắm gì nữa hả? Vừa nghĩ đến cảnh tượng trông thấy Lâm Phàm liền sợ xanh mặt, nhấc chân bỏ chạy. Ngay tức khắc, cái mặt giả của lão liền xấu hổ không chịu nổi. Hiện tại đạo văn pháp tắc trong không gian càng ngày càng nồng đậm, đoạn thời gian trước ta đột phá lên đạo cảnh tầng 8, nay đã lĩnh ngộ ra quy luật, có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn là có thể bước tới còn xa hơn nữa. Tổ giả nói, hắn thấy cực kỳ vui sướng, có thể thu được đến cảnh giới cao hơn chính là chấp niệm cả đời này của hắn. Vô Vi Lão Ma nói, vậy cần tìm Lâm Phàm để báo thù không? Khi lão vừa hỏi xong câu này, xung quanh liền tĩnh lặng không một tiếng động. Tổ giả nhìn Vô Vi Lão Ma hỏi lại, người muốn chết đấy à? Sao lại muốn chết? Lâm Phàm kia khiến Tư Đại Minh chúng ta thê thảm như vậy, thế nào chẳng nhẽ các ngươi không muốn báo thù à? Vô Vi Lão Ma nhìn tất cả mọi người, trong ánh mắt toát lên đầy sự phẫn nộ, đồng thời lão cũng rất khó chịu, không thể ngờ rằng bọn Tô Dạ lại sợ sệt như vậy. Bất cứ kẻ nào sợ Lâm Phàm, lão đều có thể hiểu được, nhưng không ngờ Tô Dạ lại là người đầu tiên phản bác lời của lão. Vô Vi Lão Ma, bọn ta đều biết ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng ngươi tưởng tượng rằng đột phá lên đạo cảnh tầng 8 mới có thể đối đầu được với Lâm Phàm à? Ngươi đừng có nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm đã sâu đến mức nào chưa? Chẳng lẽ hắn đứng nguyên tại chỗ chờ chúng ta đuổi kịp à? Tường Đổ Lão Yêu nói, trước đây bọn họ cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, cảm thấy nếu mình đột phá đến đạo cảnh tầng 8 rồi, vì sao không chiến với Lâm Phàm một trận? Nhưng sau khi bàn luận cặn kẽ xong, bọn họ liền nghĩ rằng chuyện này không ổn, đấu với Lâm Phàm chẳng khác nào đi tự sát. Vô Vi Lão Ma không cam lòng nói, vậy chúng ta có thể chờ sau khi thăm dò rõ ràng thực lực của Lâm Phàm rồi. Nếu xác định tu vi của hắn tương đương với chúng ta, vậy thì chắc chắn có thể giết được hắn. Tôi được rồi, tạm thời không nói mấy chuyện này nữa, mau đi tìm tà thần thôi. Tổ dại chuyển hướng sang chủ đề khác, không muốn tiếp tục tranh cái chuyện này nữa, vì hắn cảm thấy rất nhọc lòng. Hắn cho rằng nếu làm theo cách của Vô Vi Lão Mà, e rằng tất cả đều phải xuống địa ngục tăm tối hết. Có một vài chuyện cứ cất giấu trong lòng là đủ rồi, một khi nói ra rồi, vậy thì tất cả sẽ chẳng còn bình yên nữa. Vô Vi lão ma nhìn tình hình hiện tại, nặng nề thở dài một hơi, không biết phải nói thêm gì nữa. Lão cảm thấy những người này đều bị Lâm Phàm tẩy não cả rồi, sau khi bị hắn áp chế đã chẳng còn dũng cảm để phản kháng nữa. Lão có thể vung tay quát lên rằng lão phu không thèm cùng ở một ruột mấy lũ chuột nhắt sợ chết như các người nữa, rồi sau đó tiêu sái bước đi. Nhưng lão không làm thế. Ở nơi nguy hiểm này vẫn nên là hoạt động theo đoàn đội thì tốt hơn. Đột nhiên mặt đất chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy phía xa có một đường đạo văn pháp tắc rất lớn, hóa thành một con rồng bay lên trời, xuyên qua tà thần giới, trở về nơi mà vốn thuộc về bọn chúng. Chuyện này, chuyện gì đây? Rốt cuộc là ai làm vậy? Thả ra bao nhiêu đạo văn pháp tắc chỉ trong một lần như vậy? Tổ gia kinh hãi. Đạo văn pháp tắc mạnh như vậy đã giết chết bao nhiêu tà thần chứ? Hơn nữa rốt cuộc là chém giết ở đâu? Đây cũng không khỏi là quá kinh thiên động địa rồi đi. Thường đồ lão yêu nói. Có người nói rằng có phải là Lâm chủ môn làm không? Khó nói lắm, nhưng rất có thể chính là hắn. Thần sắc Tô Dạ ngưng trọng. Dưới cái nhìn bọn hắn, kẻ có thể làm ra được loại chuyện này chắc chỉ có mỗi Lâm trưởng môn thôi. Nếu không còn ai có thể làm ra được nữa. Nhưng thế cũng tốt, đối với bọn họ mà nói là chuyện có lợi cho mình. Chương 648. Người chắc chắn mình không tính sai chứ? Vực sâu, ở một nơi nào đó. Rốt cuộc hắn là ai? Vì sao lại làm như vậy? Hoàng Hiếu Căn nuốt sạch một tà thần đang kêu gào thảm thiết, thần sắc vô cùng nặng nề. Có chút không hiểu rốt cuộc vì sao đối phương phải làm như vậy, hoàn toàn để cho hắn có một bữa ăn no. Mãi trong lúc Hoàng Hiếu Căn nuốt tà thần đó, khí tức của vực sâu dần dần tràn ngập khắp nơi. Trong lúc bất tri bất giác, chậm chậm thâm nhập vào trong cơ thể của Hoàng Hiếu. Chỉ là Hoàng Hiếu không hề phát hiện ra có gì bất thường cả, vì hắn đang trầm luân trong sự vui sướng khi được ăn tà thần thôi. Về những chuyện khác, phát hiện ra đã phát hiện rồi. Nếu như chưa phát hiện, vậy thì đợi kiếp sau hãy nói tiếp. Tà thần ẩn náu trong vực sâu, trông thấy y dẫn theo Hoàng Hiếu, liền lâm vào trầm tư. Đúng là thứ quái thai. Tạm thời y vẫn chưa biết được rốt cuộc đối phương đã làm như thế nào vào được, chỉ có thể lặng lẽ quan sát, chú ý sự biến hóa của Hoàng Yêu. Y phát hiện ra khí tức của tà thần trong cơ thể Hoàng Yêu dần trở nên nồng đậm. Nhưng nếu cảm nhận kỹ một chút, loại khí tức đó có chút không giống với khí tức của tà thần, thật sự là khó hiểu. U Thành. Ôi má ơi, tông chủ Tứ Đại Minh ghê gớm thật, mỗi ngày là có tiến bộ mới nhỉ. Lâm Phàm đang ăn đồ ăn vặt mà chém gió với Tiêu lão tổ. Chính tại lúc này, trời đất chấn động, có tường vân bao trùm, rõ ràng có dị biến gì đó. Khí tức thiên địa trong không khí cũng trở nên thâm hậu hơn. Tiêu lão tổ ngẩng đầu nhìn, biểu tình có hơi phức tạp, cấp bách nói: "Lâm trưởng môn à, ngươi xem tình hình này, đã thế này rồi, chúng ta không thể tiếp tục ngồi đây chờ chết được, nhất định phải nhanh chóng ra tay thôi." Lần này Lâm Phàm cũng không vội vàng từ chối, mà ngược lại lâm vào trầm tư. Xem ra tần suất lũ tà thần này càng ngày càng nhiều rồi, nếu không thiên địa sẽ không thể nào biến hóa nhanh như vậy được. Ngươi nói xem, cứ theo cái đà này, khả năng đạo văn pháp tắc khôi phục được lại như trước đây cần bao nhiêu lâu? Lâm Phàm hỏi. Tiểu lão tổ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp: "Khoảng nửa tháng." "Nhanh thế sao?" Lâm Phàm lẩm bẩm một tiếng, sâu trong lòng hắn không bao giờ tin người của Tứ Đại Minh có thể làm ra được chuyện này. Tuy tổng chủ của Tứ Đại Minh đích thực rất lợi hại, có thể thử sức giết được một vài tà thần, những tà thần cao siêu khác, ví dụ như 20 tên đứng đầu kia, chắc chắn không phải mà kẻ Tứ Đại Minh có thể giết được. Cho dù có giết được thật thì cũng phải trả một cái giá cực lớn. Nhưng nhìn tốc độ lúc này, hái chỉ phải trả cái giá cực lớn như thế mà có thể làm được sao? Hiển nhiên là dựa vào tốc độ chém giết tà thần cực nhanh, khiến đạo văn pháp tắc trở về với không gian đất trời. Lâm trưởng môn à, bất luận thế nào chúng ta cũng phải đi thăm dò tà thần giới một chút. Tà thần để đạo văn pháp tắc nhanh chóng quay trở về chắc chắn có vấn đề. Tiểu lão tổ nói, việc y thích nhất chính là đạo văn pháp tắc quay trở về, nhưng cũng sợ nhất như thế, tác dụng của nó dùng để trấn áp tà thần. Thế nhưng hiện tại những đạo văn pháp tắc này lại lũ lượt trở về, có phải lũ tà thần đang có âm mưu gì không? Không, không phải có phải không, mà là chắc chắn. Vậy đi thôi, ta cũng muốn biết rốt cuộc có phải là người của Tứ Đại Minh đang chém giết tà thần không. Tốc độ này có hơi nhanh, đã vượt ra khỏi dữ liệu của ta rồi. Lâm Phàm nói. Ngay sau đó hai người liền đi về hướng tà thần giới. Sau khi bọn họ đi khỏi, Chu Trung Mộc đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy cô hơi khó chịu. Đã nói cho hắn đi cùng rồi mà, nhưng bởi vì thực lực của hắn không theo kịp được biểu ca, thực sự làm hắn rất khó chịu. Mà trong từ lâu của Thuần Hương Các U Thành, ba người Viên Thiên Sở, Lương Dung Kỳ, Hoàng Bác Nhân đang uống rượu, nhắm đồ ăn, tâm tình vô cùng thoải mái vui vẻ. Trưởng môn nhà chúng ta đi ra ngoài nữa rồi. Trưởng môn đúng là con người của công việc mà. Hỏi đó. Sau đó không còn sau đó nữa, vì bọn họ tiếp tục chém gió buôn chuyện loạn cả lên, hưởng thụ cuộc sống yên bình không dễ dàng gì mới có được này. Tại thần giới, Thiên Mệnh Sư một bộ nghiêm túc bấm đốt ngón tay tính toán, lúc thì trao chặt hai mày, lúc thì lại nhẹ nhàng giãn ra, miệng còn lầm bầm. Không ổn rồi. Cái gì không ổn? Ngươi nói rõ ràng ra xem nào. Thủy Hoàng cấp bách hỏi luôn. Mẹ kiếp, y thật sự bị Thiên Mệnh Sư làm cho sốt ruột muốn chết, cũng biết rốt cuộc là có đáng tin hay không nữa. Mấy lão giả bọn y chạy đến tà thần giới này nên lập tức bị khí tức nơi này làm cho sợ hết hồn, thực là khủng bố đến lợi hại, quá tà ác rồi, suýt chút nữa còn không thể hít thở nổi. Thiên Mệnh Sư nói, trước đây lão phù bấm tay tính toán, mấy người chúng ta vẫn rất là may mắn. Nhưng vừa nãy lão phu bấm lại, trong số mạng của chúng ta lại xảy ra chuyện gì đó. Mà chuyện này không phải tốt lành gì, cứ tiếp tục xâm nhập e rằng sẽ đen đủi thật đó. Kiếm chủ nói, vậy phải làm sao mới được? Thiên Minh Sư nhíu mày suy nghĩ sau đó nói, chỉ có một cách duy nhất, chính là đứng yên tại chỗ chờ đợi, chờ đợi số mệnh thay đổi lần nữa. Các người đừng có nghi ngờ ta, chuyện số mệnh này tin thì cũng linh, mà không tin thì cũng linh. Nếu các người có không tin thì cứ đến thử xem, nếu như xảy ra chuyện thật thì đừng có kêu ta cứu. Vốn dĩ Thủy Hoàng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc lão già nhà ngươi có đáng tin không vậy, nhưng nghĩ đến bản lĩnh thực sự của Thiên Mệnh Sư không phải là hàng giả, y liền nuốt lại câu nói này vào trong bụng. Đứng yên tại chỗ chờ đợi thì có tác dụng gì? Kiếm chủ hỏi, không hề nghi ngờ tính toán chuyên nghiệp của Thiên Mệnh Sư. Người ta phải trải qua muôn vàn thử thách mới có được xưng tụng là Thiên Mệnh Sư, thế nên y rất tin tưởng vào sự tính toán của lão. Chắc chắn có tác dụng rồi, chẳng lẽ các ngươi còn nghi ngờ ta à? Thiên Minh Sư có hơi không vui, sau đó nói tiếp, lần trước có kẻ nghi ngờ ta, chắc là cỏ mọc ở trên mộ hắn còn cao hơn cả các ngươi rồi. Lời này có hơi kiêu căng. Tô Trường Sinh và Triệu Lão Tổ đối mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì. Nếu đã như thế thì cứ ở đây chờ đợi được rồi. Mọi người xung quanh ngồi đó nhìn cảnh tượng. Bọn người bây giờ ở một cánh rừng rộng hoang vu, cây cối xung quanh đều đã héo úa, mặt đất thì màu đen, chất đất vô cùng cứng. Cảm nhận xa hơn nữa cũng không thấy xung quanh có nguy hiểm gì. Các vị đề cao cảnh giác toàn diện, nhất ở nơi quỷ quái này, ai mà biết được sẽ gặp phải thứ cái gì kỳ lạ chứ. Kiếm chủ nói. Kiếm chủ nói rất có đạo lý, nếu đã như thế thì chúng ta cứ ở yên đây chờ đợi thôi. Triệu Lập Sơn nói, lực lượng bọn họ tổ hợp lại với nhau cũng rất khủng bố, không phải chỉ là loại lâu la đơn giản, những tà thần bình thường gặp phải bọn họ cũng coi như chúng đen đủi. Phía xa, Lâm Phàm và Tiêu Lão Tổ đến tà thần giới, nhìn khắp tứ phía. Lâm trưởng môn à, tình hình hiện tại chắc là chúng ta chỉ có thể tìm lung tung thôi. Tiêu Lão Tổ nói, vốn dĩ bọn họ cũng không có mục đích tìm kiếm rõ ràng. Người có phát hiện ra cảnh vật ở đây có hơi không bình thường không? Khí tức của tà thần càng ngày càng trở nên đậm đặc hơn rồi. Lâm Phàm nói. Tiểu Lão Tổ giật mình, sau đó cảm giác thật kỹ càng, sắc mặt khẽ biến. Ta cảm nhận được một loại khí tức tà thần rất quen thuộc, chắc chắn bọn chúng ra rồi. Ý ngươi là 10 tên tà thần đứng đầu? Lâm Phàm hỏi. Trước đây hắn đã từng giao thủ với 2 trong 10 tên tà thần đứng đầu, không thể không nói bọn chúng thật sự rất đáng sợ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Còn tà thần Ehu kia cũng không phải quá để ý, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, lúc nào cũng có thể nghiền chết Ehu, không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra rất giống với những gì ta phỏng đoán. Sự trở về của pháp tắc đạo văn đối với việc áp chế của tà thần càng ngày càng mất tác dụng rồi. Việc này tạo nên những tên tà thần mạnh mẽ thực sự kia đang dần dần xuất hiện, chắc không thể tránh khỏi được một trận đại chiến rồi. Ta sợ chưa chắc chúng ta đã chống đỡ nổi. Gương mặt của Tiểu Lão Tổ lộ ra vẻ lo lắng, tự như mọi áp lực đều đang đè nặng lên vai của lão vậy. Về phần của Lâm Phàm, đương nhiên lão cũng không cho vào lãng quên. Tùy người rất lợi hại, nhưng dù sao thực lực của ngươi cũng vẫn có giới hạn, so với tà thần khủng bố nhất mà nói vẫn còn kém xa lắm. Lâm Phàm thấy ánh mắt của Tiêu lão tổ nhìn mình có chút không bình thường. Sao lời này nghe cứ quái quái thế nào nhỉ? Hình như bị người ta coi thường thì phải. Tiểu lão tổ, ngươi thực sự định chuẩn bị chống đỡ một mình à? Tiểu lão tổ thở dài nói. Ta không chống đỡ thì ai chống đỡ đây? Sống tới hiện tại chính là vì đối phó với tà thần. Bọn chúng sống lại lần nữa, cho dù sức lực một mình ta cũng khó mà đối phó được với bọn chúng. Nhưng ta quyết không sợ hãi lùi bước. Lúc nói lời này, khí chất và tinh thần của Tiêu lão tổ trở nên khác biệt, không hề giống với ngày thường. Cả người hắn tản phát ra một loại khí tức vô cùng gan dạ, dũng cảm. Bội phục. Lâm Phàm vỗ vai Tiêu lão tổ, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời cũng thầm tán dương lão, đúng là anh hùng hào kiệt mà. Tiêu lão tổ khiêm tốn nói. Lâm trưởng môn à, đây cũng không phải chuyện bội phục với không bội phục gì cả. Chỉ là có một vài chuyện, nếu ta không làm thì còn có ai có đủ năng lực làm nữa. Khoảng thời gian này nhân lúc đạo văn pháp tắc trở về, ta cũng phải mau chóng khôi phục lại thực lực. Chỉ có như thế mới có đủ năng lực chống lại đối phương. Tiểu lão tổ đã tính toán xong rồi. Mặc dù có khôi phục lại được thời kỳ đỉnh cao khi xưa, cũng khó có thể đấu lại được tà thần số 1. Nhưng cho dù không đấu lại được, cũng phải dũng cảm chiến đấu tới cùng. Đi thôi, tạm thời không nói những chuyện này nữa. Xem thử rốt cuộc có bao nhiêu tà thần cường đại ra ngoài rồi. Lâm Phàm xua tay, không muốn tiếp tục với Tiêu lão tổ nói mấy đạo lý này nữa. Phải hành động thì nên hành động thôi. Chỉ là xem tình hình trước mắt lại chỉ có thể tìm kiếm chẳng có mục đích gì. Hôm sau, Thiền Minh Sư bấm đốt ngón tay vui sướng nói. Đừng nghỉ nữa, vận may đến rồi. Để ta mở đường các người đi theo là được. Thật hay giỏi đó, đừng cứ nghĩ tới nửa đường lại bảo có nạn kiếm nạn nhá. Thủy Hoàng nói. Thiền Minh Sư nói. Lão phù tính toán kỹ càng, sao có thể sai được. Nếu ngươi không tin thì cứ ở lại đây tiếp đi. Đến lúc tìm kiếm được lợi ích thì đừng trách ta không nói trước. Ta chỉ nói thế thôi chứ có ý gì đâu. Thủy Hoàng cực kỳ sợ chết, nếu không muốn chủ động đi chịu chết. Nhưng nếu có thể kiếm được lợi ích thì bất luận thế nào y cũng phải đi theo. Chẳng qua bao lâu, ở phương hướng bọn họ đang đi, đột nhiên phát hiện ra có một cỗ khí tức ập tới. Sau đó bọn họ thấy mặt đất nứt ra thành một cái vực sâu lớn, một con quái vật chậm chậm đi ra từ bên trong. Thiên mệnh sư, ngươi chắc chắn ngươi đang tính đúng đi chứ? Thủy Hoàng nhìn tà thần đó, biểu tình hơi cứng nhắc, hiển nhiên là kinh sợ rồi. Không đâu, chắc chắn không thể sai được. Xem ra đây chính là tà thần. Mà lúc lão phu bấm ngón tay tính toán, phát hiện ra chuyện này đối với chúng ta mà nói chính là may mắn. Không cần phải căng thẳng, tên tà thần này không phải đối thủ của chúng ta. Thiền Minh Sư nói đây cũng là lần đầu tiên lão gặp được tà thần. Không thể không nói, hình thể và uy thế của nó thực sự rất kinh khủng. Vừa nhìn đã biết không hề đơn giản rồi. Vậy ngươi do đó làm gì? Xử nó! Thủy Hoàng kinh hô lên một tiếng, sau đó hướng về phía tà thần đầu tiên xông lên. Hết tập 95. Chắc chỉ còn một tập nữa thôi là đã kết thúc bộ truyện Thiên Ngôn Nghịch Thiên này rồi. Và sắp tới mình cũng sẽ đọc một bộ truyện về Lâm Phàm nữa. Bộ truyện này có vẻ cũng chưa ai đọc. Mình cũng đang tìm kiếm những bộ truyện khác, nhưng mà tạm thời chắc là tiếp tục series của Lâm Phàm nhỉ. Tự nhiên lại tìm được một bộ truyện tiếp theo mình đọc của Lâm Phàm thì cũng sẽ không có dài lắm, ngắn thôi. Cũng là tu tiên, cũng phải là đô thị cái gì cả, tu tiên thôi. Còn một bộ đô thị nữa cũng không biết là có hay không, cũng khá dài, nhưng mà mình chưa đọc hết. Mình mới đọc được vài chương đầu thôi, nhưng mà mình quyết định đọc bộ truyện tu tiên tiếp tới của Lâm Phàm. Thì mong các bạn ủng hộ nha. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.